Chương 30. Tôi hít sâu vài hơi, không khí trong lành, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Tiếp theo lại gặp phải trận công kích của anh. Vậy tên Hoa Thành đó, rốt cuộc có quan hệ gì với em? Lại mời em đi ăn cơm, lại tặng em champagne. Quan hệ không hề bình thường. Anh lạnh lùng nói. Thấy anh ấy có vẻ lại phát động tấn công bất cứ lúc nào, tôi vội vàng giải thích. Hoa Thành một lòng một ý, theo đuổi Chí Chí. Mời ăn cơm là vì khách sáo với em, champagne tặng Chí Chí. Không sai, tất cả đều là Chí Chí, không có chút quan hệ nào với em cả. Anh nhìn tôi chăm chăm, một lúc lâu sau, cuối cùng mới tin, liền thả tay, lạnh nhạt nói. Nói như thế, mẹ kế vì trốn anh ta mới tới nhà em, nằm ì không đi hả? Tuy lời nói khó nghe, nhưng về cơ bản thì phù hợp với thực tế. Tôi gật gật đầu. Trang Hồn Hiểu đột nhiên vuốt vuốt tóc tôi cười. Vừa nãy tuy là hiểu lầm, nhưng cũng coi như đưa em cảnh cáo. Sau này nhất định đừng để xảy ra lần thứ hai. Tuy nhiên, anh rất thích cách trừng phạt này. Anh dựa vào cái gì mà trừng phạt em? Tôi trợn mắt nhìn anh. Chúng ta có quan hệ gì? Trang Hồn Hiểu nâng cằm tôi lên. Cần anh thực hiện lại việc vừa rồi để khẳng định quan hệ của chúng ta không? Em đang nghiêm túc đấy. Tôi nhìn thẳng anh, lặp lại câu hỏi. Chúng ta bây giờ tới bước nào rồi? Hỏi xong, tim nhảy loạn lên. Tình huống sống chung với Trang Hôn Hiểu vô cùng khác thường rồi. Trong phút hồ đồ liền thành như ngày hôm nay. Nhưng nghĩ kỹ, danh phận hai người đều không xác định. Cái gọi là danh bất chính, ngôn không thuận, hôn cũng hôn vụng trộm. Không lẽ anh ấy chỉ coi tôi là bạn cùng giường tương lai? Trang Hồn Hiểu không chọc ghẹo nữa, ánh mắt sáng như sao nhìn tôi, nói từng từ từng câu. Em, Trúc Thảo Nhĩ, bây giờ là bạn gái anh, không lâu sau chính là vợ anh, tương lai là mẹ các con anh. Tôi giơ tay ra, véo má anh. Thế sự khó lường. Sau đó vội vàng mở cửa, ôm thùng rượu lạnh chạy ra. Trong lòng lại là niềm vui không diễn tả được. Trở về nhà, Chí Chí đang ngồi trên sofa xem tạp chí, thấy mặt tôi có vẻ sung sướng thầm, liền đi thẳng vào vấn đề. Bị tiểu tử đó kéo vào nhà hôn rồi hả? Sao cậu biết? Tôi ngạc nhiên, lẽ nào cô ấy là mắt thấu kính? Môi sương phồng lên như lạp sườn. Chí Chí cúi đầu tiếp tục xem tạp chí. Không ngờ tiểu tử đó là dạng hoang dã. Tôi sờ sờ môi, cười hi hi hai tiếng. Lấy thùng rượu lạnh ra trước mặt cô ấy. Hoa Thành đưa cậu nè. Mình không thèm. Chí Chí chả thèm nhìn lấy một cái. Vậy thì cho mình. Đây là việc giữa mình và Hoa Thành, không liên quan tới cậu. Cô ấy ào ào lật qua trang quảng cáo. Tôi đột nhiên nhớ ra hỏi. Đúng rồi, cậu từng khóc trước mặt Hoa Thành chưa? Sao có thể? Cô nhíu mày. Mình cũng nghĩ như vậy. Tôi lấy tay chọc chọc cô ấy. Nói như vậy, cả đời này cậu chưa từng khóc qua à? Chí Chí ngẩng đầu nhìn phía trước, lục lại ký ức, trong mắt lóe lên tia ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Quên rồi. Cô ấy nói như vậy. Tôi lặng lẽ. Hóa ra cô ấy thực sự đã từng khóc. Chương 31. Gần đây tôi luôn cảm thấy Trang Hôn Hiểu có chút kỳ lạ. Điểm đầu tiên, anh ấy không còn tranh cãi với Chí Chí nữa. Khi ăn cơm liền ngoan ngoãn ăn, không tranh thức ăn, không nói những lời bất nhã, cũng không phản kích sự cười nhạo của Chí Chí. Khi xem tivi liền ngoan ngoãn xem, chủ động đưa điều khiển cho Chí Chí, không châm chọc bộ phim truyền hình cô ấy thích. Chí Chí lén khẳng định. Tiểu tử này hoặc yêu mình, hoặc đã xem băng ghi hình mình thi đấu võ. Còn một điểm nữa, cuộc điện thoại thần bí. Hôm đó máu huyết dâng trào, tôi cảm thấy luôn bị Trang Hôn Hiểu phá cửa vào thật không công bằng. Liền cầm chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa nhà anh, định dọa một trận. Lúc đó, anh đứng trước cửa sổ, đang quay lưng nói chuyện điện thoại, chỉ nghe thấy anh ấy nói. Được, tới lúc đó, sau khi tôi điều động người, thì gọi điện thông báo anh. Tôi sẽ để cửa mở cho anh. Tôi rón ra rón rén bước tới sau Trang Hôn Hiểu, đập mạnh anh ta một cái. Trang Hồn Hiểu bị dọa giật nảy mình, quay đầu phát hiện là tôi, lập tức cúp máy. Thấy tình hình này, tôi bắt đầu nghi ngờ. Nói chuyện điện thoại với ai mà thần bí vậy? Anh dương mắt. Phụ nữ. À, hóa ra là phụ nữ. Tôi gật gật đầu. Xem ra hôm nay em có thể nấu bớt đi một suất cơm rồi. Nhưng dọa không được Trang Hôn Hiểu. Anh xoa xoa cằm, rừng rừng nói. Không sao, cùng lắm nửa đêm lôi người nào đó ra ăn. Được, coi như anh thắng. Tôi truy vấn. Rốt cuộc là ai? Một người bạn. Bạn? Tôi bán tín bán nghi, nhưng chẳng hỏi được cái gì, cũng bỏ qua. Bận chuyện Chí Chí, tôi liền quên luôn nhân vật nguy hiểm quan trọng, Liễu Bán Hạ. Nhưng không sao, vì anh ta tìm tới cửa rồi. Anh đang đứng ở dưới lầu nhà tôi, bây giờ? Tôi hét to. Đúng, tôi nghĩ quý nhân Trúc tiểu thư bận việc, quên chuyện đồng ý với tôi, liền muốn tới nhắc nhở cô. Bây giờ tôi lên đây. Thái độ Liễu Bán Hạ đầu kia điện thoại lịch sự, giọng nói ôn hòa, nhưng tôi lại nghe ra được sự uy hiếp. Đừng đừng đừng, tôi lập tức đi tìm Mộ Nhị nói chuyện, anh nhất định đừng lên. Tôi vội vàng chặn đứng, bây giờ không thể để Chí Chí biết việc này. Vậy phiền Trúc tiểu thư. Liễu Bán Hạ mưu kế đã đạt được, mặt mày tự nhiên rạng rỡ. Không khách khí. Tôi ra sức dập điện thoại, đây là người gì không biết. Không còn cách nào khác, vẫn phải đi. Nếu không Liễu Bán Hạ giữ lại mánh cũ, tôi bị dọa cho không chịu được mất. Nghĩ kỹ trong võ quán không tiện nói chuyện, không bằng gọi Mộ Nhị ra ngoài nói chuyện. Hạ quyết tâm lập tức liên lạc với Mộ Nhị. Nghe giọng anh ấy hình như tâm trạng buồn phiền, nhưng vẫn đồng ý. Liền hẹn ra gần nhà. Vừa muốn ra khỏi cửa, Trang Hôn Hiểu bước vào, trong tay cầm hai tấm vé xem phim lắc lư trước mặt tôi. Này, ngôi sao nam mà em muốn tình một đêm nhất, diễn đây. Chờ chút đi xem nhé. Không được, em có việc phải ra ngoài. Tôi xua xua tay. Không bằng kêu Chí Chí đi cùng anh. Gần đây hai người chẳng phải đối xử với nhau rất tốt ư? Mẹ kế đi rồi thì chẳng còn vui nữa. Cái gì? Tôi chưa nghe rõ. Không có gì. Trang Hồn Hiểu thu lại tấm vé xem phim, cười với hàm ý sâu xa. Anh có thể ở lại nhà xem người thật diễn. Người thật diễn? Tiết mục gì? Gạt bỏ chướng ngại vật. Tên gì lạ vậy? Tôi lắc lắc đầu. Kệ anh, em ra ngoài trước đây. Khi nào em về? Anh hỏi. Ít nhất cũng phải 2-3 tiếng nữa. Nói xong, tôi đến thẳng chỗ hẹn, bước vào lô ghế, phát hiện Mộ Nhị đã đợi ở đó. Thảo Nhĩ, sốt ruột tìm anh có việc gì? Tôi quan sát Mộ Nhị, mấy ngày không gặp, dường như gầy đi rất nhiều. Quả thật là tình yêu nghiệt ngã, không ai không khổ. Có lẽ đi thẳng vào vấn đề vậy, tôi thành lọc cổ họng, dè dặt nói. Mộ Nhị, thực ra là Liễu Bán Hạ nhờ em tới tìm anh. Nghe tới cái tên này, Mộ Nhị toàn thân chấn động. Lúc sau, anh thở dài, nhưng vẫn không nói gì. Chương 32. Em cũng đã biết chuyện của hai người. Tôi không ngừng tìm kiếm chọn lọc từ ngữ. Anh trốn tránh như vậy cũng không giải quyết được, không bằng gặp anh ấy một lần, nói rõ sự việc có được không? Anh không thể gặp anh ấy. Mộ Nhị thất vọng nói. Anh sợ anh không thể khống chế được bản thân. Là bởi vì ánh mắt quyến rũ của Liễu Bán Hạ à? Chiêu này của anh ta thực sự khó kháng lại. Có điều dù sao anh cũng luyện tập qua, có thể xuyên thủng mắt anh ta. Tôi giơ hai ngón tay ra làm mẫu cho anh ấy. Như thế này này. Không phải nguyên nhân đó. Mộ Nhị nhẹ nhàng chặn tay tôi, trên mặt có chút mù mờ. Trước đây, trong lòng anh chỉ có luyện võ, căn bản chưa từng nghĩ bản thân có thể có tình cảm với người khác. Tôi gật đầu, trước đây tôi vẫn cho rằng anh ấy là Trương Tam Phong tái thế. Nhưng trong hội thi võ 3 tháng trước, anh gặp anh ấy. Mộ Nhị hồi tưởng lại. Anh ấy là người tài trợ trận đấu đó. Bắt đầu chỉ nói hai câu, chẳng để ý gì. Nhưng dần dần tất cả đều khác. Anh không biết xảy ra như thế nào nữa. Anh thực sự không biết. Mộ Nhị cúi đầu, lông mi che hết mắt anh. Trong đó chứa đựng đầy tình cảm phức tạp. Đột nhiên cửa mở, một giọng nói chậm chậm vang lên. Bắt đầu từ lúc chúng ta gặp nhau trên hành lang.

Xin anh, chúng ta đều là nam nữ trưởng thành, bây giờ cũng chẳng phải thời đại phong kiến, lên giường một hai lần coi là cái gì? Nghe xong, mặt Hoa Thành xuất hiện tầng sương lạnh. Lên giường một hai lần coi là cái gì á? Em thực sự nghĩ như vậy? Chí Chí bướng bỉnh gật đầu. Không sai, em chính là nghĩ như vậy. Giọng nói chưa dứt, Hoa Thành liền ôm lấy Chí Chí, vứt lên giường. Sau đó, không đợi cô ấy hoàn hồn, liền nhanh chóng phủ phục lên. Chí Chí đương nhiên sẽ không để người ta ức hiếp, lập tức phản kháng. Tôi định chuẩn bị mở tủ quần áo, bước ra ngăn cản. Đằng sau liền xuất hiện đôi tay giơ ra, kéo tôi trở lại. Chàng hồn hiểu bịt chặt miệng tôi, ghé sát tai tôi thì thầm. Em muốn bọn họ lúng túng chết mất à? Lúng túng chết còn hơn nhìn Chí Chí bị cường bạo. Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng sức Chàng hồn hiểu mạnh quá, thì tới nỗi suýt chút gãy xương. Phí lực, cuối cùng tôi tìm đúng thời cơ, dùng tay chọc đằng sau một cái thật mạnh. Chỉ nghe thấy anh rên thầm một tiếng, buông lỏng giam cầm tôi. Tôi đang muốn mở cửa tủ, mở miệng hét to dừng tay, nhưng thấy tình cảnh trong khe, lại nuốt lời nói xuống. Muộn rồi, vận động piston đã bắt đầu rồi. Chương 34. Tôi cuộn tròn trong đống to quần áo, đầu như bị nổ, ngơ ngẩn nghe sự tương hỗ của Chí Chí và Hoa Thành. Biến thái, anh ra đi, ra đi. Cũng là nói, đã vào trong rồi. Khi làm việc này, dùng miệng nói chính là giết chết phong cảnh. Hoa Thành nói xong, liền phong kín miệng Chí Chí, bởi vì Chí Chí chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư. Hoa Thành đột nhiên thấp giọng kêu lên một tiếng. Sao vậy? Sao rồi? Tôi vội vàng dựng đứng tai. Tiểu Hoa nhà anh ta bị gãy rồi, trẹo bị thương rồi, thể xương xốp gãy rồi. Bỏ miệng anh ra, không em cắn đứt lưỡi anh bây giờ. Chí Chí lại nói chuyện rồi, xem ra vừa nãy là cắn môi. Lẽ nào em không biết, phản kháng như vậy càng thu hút hứng tình của đàn ông. Trong giọng Hoa Thành hàm ý cười. Chẳng trách anh muốn em thưởng thức. Chí Chí cắn răng nói. Thực ra em cũng rất thích, chẳng phải ư? Hoa Thành nói nhỏ, giọng nói cuốn hút, hơn nữa còn quyến rũ nữa, khiến tôi đỏ mặt tía tai. Chí Chí thốt ra một câu từ kẽ răng. Anh đúng là cặn bã. Hoa Thành không để ý, chỉ nói khẽ. Còn em lại là người phụ nữ của kẻ cặn bã. Anh dùng lực, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu khẽ của Chí Chí. Sau đó thế giới yên lặng, từ ý nghĩa nào đó mà nói. Bởi vì hai người tuy dừng cãi nhau, nhưng đổi thành dùng từ ngữ khí và từ tượng thanh cấu thành đối thoại rất đặc biệt. Ví dụ như Chí Chí cắn chặt môi nói a ư, Hoa Thành liền đáp lại si ư a. Điều vui mừng duy nhất là hai người bọn họ không biểu đạt tình cảm tới nỗi thốt ra từ tiếng Anh a o em. Nếu không chắc tôi sẽ xuất huyết mạch máu não. Thực ra chỉ cần nghe kỹ một chút, tần suất Hoa Thành sử dụng dường như chín nông một sâu, quả là nhân tài. Đang hết sức chăm tâm vào hai người trên giường, tiếng thở đằng sau thô ráp, tôi chậm chậm quay đầu, thấy sự hắc ám, ánh mắt Trang Hôn Hiểu trở nên xanh mờ mờ, nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt đó giống như con sói đói bụng cồn cào, hận không nhào lên, ăn tươi nuốt sống tôi. Xong rồi, chất adrenaline cũng bắt đầu tiết ra. Tai trái nghe sự tương hỗ cảm xúc mãnh liệt của hai người trên giường, tai phải nghe sự ham muốn bị kìm nén của Trang Hôn Hiểu. Tôi khóc không ra nước mắt, hận không thể trực tiếp đập đầu vào tường. Sau khi ôm đầu giả vờ ngủ một tiếng, cuối cùng đợi xong hai người trên giường kết thúc vận động, anh có thể đi rồi. Chí Chí hồi phục trạng thái bình thường. Không phải anh, là chúng ta. Hoa Thành mặc quần áo, vì tôi nghe thấy tiếng cài thắt lưng. Em sẽ không đi với anh. Vậy được, chúng ta tiếp tục, tới khi bạn thân em về nhà mới thôi, để cô ấy xem thế nào. Hoa Thành nói xong liền bắt đầu tháo thắt lưng. Khóe miệng tôi cứng lại. Hà tất đợi, tôi đã xem xong rồi, toàn bộ sự tuyệt vời đều chưa bỏ qua. Anh đừng có làm sằng. Chí Chí có phần kinh hãi. Vậy chúng ta ở đây hay về nhà? Trong lời nói của Hoa Thành bao hàm sự uy hiếp.

Em mới cho anh ăn liền 3 tuần. Em thừa nhận hơi quá, nhưng buổi sáng không kịp, chỉ có cách đó thôi. Chả phải em cũng ăn như vậy ư? Nói như vậy em không đồng ý sao? Chàng hồn hiểu ánh mắt sâu xuống, sau đó cúi đầu thổi bọt tắm. Thấy bọt tắm phủ trên người càng lúc càng mỏng, cảnh đẹp sắc xuân đang hiện ra trước mắt, tôi hoang mang lập tức xuống nước. Được được được, em thề sẽ không bao giờ cho anh ăn bột yến mạch hòa tan nữa. Nghe xong, anh dừng động tác lại, hài lòng gật gật đầu. Hy vọng em nhớ lời mình nói. Có điều... Anh nhìn chỗ khiếm nhã không được nhìn của tôi. Dù sao, cũng đã tới mức này. Không bằng dứt khoát, thổi hết đám bọt này đi. Tôi liếc anh một cái. Muốn tự mình giải quyết bữa tối hả? Giữa thực và sắc, chàng hôn hiểu lựa chọn cái đầu. Được, nửa tiếng sau anh qua, động tác nhanh lên. Nói xong, nghênh ngang đi ra. Tôi tức tới nỗi ngứa cả răng. Tâm trạng tốt vừa nãy, một đi không trở lại. Trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ mãnh liệt. Báo thù, mình phải báo thù. Giống như nhân vật chính trong phim kiếm hiệp, quỳ trên đỉnh núi, trong gió lạnh thổi vù vù, thề với đất sẽ báo thù. Tôi cũng như vậy. Khác ở chỗ, trong tay nhân vật chính cầm kiếm dính máu, còn tôi là bọt tắm. Cái này miễn cưỡng coi như cách thức khác nhau, nhưng hiệu quả như nhau. Quyết định xong, lập tức hành động. Căn cứ vào quan sát thường ngày, chàng hồn hiểu sau khi từ ngoài về liền đi tắm. Vậy thì anh ấy bây giờ nhất định đang trong phòng tắm rồi. Tận dụng thời cơ, không có lần sau. Tôi cầm chìa khóa anh đưa, tự nhiên mở cửa nhà anh. Cảm giác này rất tuyệt, chẳng trách chàng hồn hiểu có thể bị nghiện. Vào trong phòng, lập tức đến cửa phòng tắm, mở mạnh cửa. Quả nhiên, chàng hồn hiểu đang trong bồn tắm, thấy tôi liền thất kinh. Em định làm gì? Tôi nghiêng người dựa vào cửa, chống hông, nhướng nhướng lông mày lên với anh. Lấy chính phương pháp của anh, trả lại cho anh. Nói xong liền đóng cửa, bước từng bước yêu tinh chậm chậm về phía anh. Nhưng chỉ đi được 2 bước, liền dừng lại. Chàng hồn hiểu vẫn chưa đổ sữa tắm vào bồn, bước lại gần chút nữa, sẽ nhìn là nhìn thấy hết. Em muốn làm gì? Anh hỏi. Không được uy hiếp em nữa. Tôi nói. Còn nữa, bữa sáng ngày mai vẫn là bột yến mạch hòa tan, bởi vì hôm nay em chưa mua thức ăn. Nếu anh không đồng ý. Anh hỏi. Em định làm thế nào? Nếu không đồng ý, chỉ còn cách để tiểu trang nhà anh hấp thụ ánh sáng. Tôi cười nham hiểm, thêm chút dâm đãng. Chàng hồn hiểu hai tay để lên đầu, nước trên ngực anh chậm chậm nhỏ xuống, uốn lượn, tạo thành vẻ quyến rũ. Anh nói thở ơ như không. Vậy lại đây xem nào. Tôi hoảng hồn, nghi ngờ mình nghe nhầm. Dù sao, sờ thì em cũng đã sờ, không bằng xem luôn đi. Anh mỉm cười, nụ cười trướng mắt. Sao, ngại quá, vậy anh chủ động chút nhá. Cái gì? Chán tôi rướm mồ hôi lạnh, sờ và nhìn sao giống nhau, cách một tầng khố cơ mà. Nhưng chàng hồn hiểu hoàn toàn không có thể diện, lại đứng lên thật. Tôi tự nhận mình không có dũng khí, hét to một tiếng, lập tức quay đầu chạy ra ngoài. Nhưng quên một điều, cửa vẫn đóng. Thế nào bang một tiếng, tôi va vào cửa. Mũi đau dữ. Tiếp theo, một dòng chất lỏng ấm nóng chậm chậm chảy ra. Giơ tay ra sờ, máu đỏ rực nè. Chương 37. Chàng hồn hiểu chạy qua để kiểm tra vết thương cho tôi. Đừng che mặt, để anh xem. Tôi nhắm chặt mắt, hét to. Anh nhanh mặc quần áo vào. Em chẳng phải muốn nhìn à? Giọng chàng hồn hiểu có chút cười, nhưng vẫn nhanh chóng khoác áo tắm, đưa tôi tới giường anh, dặn tôi nằm thẳng, sau đó lấy túi lạnh chườm đá cho tôi. Thật không dễ dàng gì mới hoàn hồn lại. Tôi oán trách. Chàng hồn hiểu, anh là kẻ thích phơi bày à? Một chút cũng không thèm để ý. Anh chỉ muốn làm sáng tỏ một việc thôi. Việc gì? Chàng hồn hiểu bình tĩnh tuyên bố. Đường kính của anh tuyệt đối không chỉ 2 cm. Đợi máu ngừng chảy, tôi liền hỏi. Hôm nay chẳng phải anh về nhà ông ăn cơm mà, sao về? Anh lại đổi cho tôi túi chườm khác. Ông ngoại anh nổi trận lôi đình, sau đó cả nhà cột hướng bỏ về. sao lại nổi giận? Anh giải thích. Vì cô người mẫu mới mà em họ anh mang về, 2 tháng trước đã từng qua lại với ông ngoại anh. Cái gì? Tôi kích động tới nỗi suýt chút đổ máu mũi. Cả cái nhà này thật dâm loạn. Có điều trước đây Trang Hôn Hiểu từng nhắc qua với tôi. Ông ngoại anh là chủ tịch hội đồng quản trị của một tạp chí lớn, rất đào hoa. Hơn 60 tuổi, vẫn oanh oanh yên yến bên cạnh. Dưới không có con trai, liền dự định giao tạp chí cho cháu ngoại quản lý. Đứa thứ hai, Trang Hôn Hiểu không ở đó, chạy đi làm kỹ sư thiết kế phần mềm. Đứa thứ ba, đúng thiệt cháu hơn ông, cả ngày chìm trong đám phụ nữ. Có điều vẫn còn đứa lớn, nghe nói tên Si Tình, sau khi người yêu đầu chết, liền vùi đầu vào làm việc, không còn suy nghĩ tới chuyện chung thân đại sự nữa. Tôi líu líu lưỡi. Thật muốn xem tình cảnh đó, nhất định rất tuyệt. Trang Hôn Hiểu liếc tôi một cái. Kêu đi, em lại không đi. Bữa tiệc gặp mặt gia đình anh, em đi làm gì? Tôi không đồng ý. Trang Hôn Hiểu thùng thình nói. Vốn dĩ định giới thiệu em cho bọn họ, nhưng em không đi. Ông ngoại cho rằng anh cô đơn, liền giới thiệu cho anh bạn gái. Nghe xong, lông người tôi dựng đứng. Bạn gái? Họ gì? Tên gì? Da trắng nõn hay đen thui? Mặt trái xoan hay tròn? Ngực to hơn tôi hay eo nhỏ hơn tôi? Một loạt câu hỏi muốn bật ra, nhưng cuối cùng nhẫn nhịn, đóng lại trong đầu. Không được, không thể hiện ra rằng tôi quan tâm. Nếu không sau này, anh ấy sẽ đắc ý. Thế là tôi nói qua loa. Thật à, trùng hợp quá. Gần đây mẹ em cũng sắp xếp cho em đi xem mặt. Lời vừa nói, gương mặt tuấn tú liền phóng đại trước mặt tôi. Trang Hôn Hiểu cúi người xuống, mặt đối mặt nhìn tôi. Đi từ chối đi. Anh nói. Nếu em không từ chối. Anh sát lại gần hơn chút, môi đặt lên môi tôi, giọng nói dịu dàng, mang vẻ uy hiếp. Trúc Thảo nhĩ, xem ra em vẫn chưa rõ bây giờ đang nằm trên giường ai nhỉ? Anh chưa hôn tôi, nhưng sự chuyển động khi nói lại khiến môi tôi ngứa dâm gian, ngứa tới tận trong lòng. Không nhịn được nữa, tôi tuyên bố. Được, bây giờ chúng ta giao hẹn điều khoản đơn giản. Từ nay về sau, không được hẹn với người khác giới. Được, nếu em vi phạm... Trang Hôn Hiểu đôi mắt đen tối. Hòa Thành đối xử với mẹ kế thế nào? Anh sẽ đối xử với em như thế. Nếu anh vi phạm... Tôi nhướng nhướng lông mày. Vậy bữa sáng về sau toàn bộ là yến mạch hòa tan. Nhất ngôn vì định. Nhưng sao anh vẫn đè lên người em? Tôi hỏi. Em không cảm thấy cảm giác như vậy rất hay ư? Anh mỉm cười. Lúc này tôi mới chú ý. Anh cúi người, áo tắm bị lỏng ra, toàn bộ phần ngực lộ ra, bằng phẳng, không chút lông, thích hợp với bắp thịt. Kỳ lạ, trước đây tôi còn cho rằng anh rất gầy, hóa ra nguyên liệu tốt đều bị giấu đi, không chân thành. Vì vừa tắm xong, trên người anh tỏa ra mùi hương thơm mát của xà phòng, nóng, ẩm ướt, có chút dư vị của tình dục. Tôi cảm thấy tôi bị dụ dỗ. Trang Hôn Hiểu dùng 5 ngón tay làm lược, nhẹ nhàng xoa tóc tôi. Ngón tay thon dài sạch sẽ, chậm chậm trượt xuống, tạo ra cảm giác run rẩy trên bề mặt da. Ánh mắt anh dịu dàng như nước, lặng lẽ nhìn tôi, sau đó cúi đầu. Xin lỗi, quấy rầy 2 vị rồi. Chương 38. Đột nhiên, một giọng lạ hoắc vang lên. Tuy không vang dội, nhưng lại dọa tôi tới mức đẩy Trang Hôn Hiểu xuống giường. Quay đầu, phát hiện một người đàn ông anh tuấn, ăn mặc gọn gàng, tinh tế, đẹp đẽ. Có lẽ là quá gọn gàng, tinh tế, đẹp đẽ, xem ra có chút đòn dáng. Tôi nhíu mày, người này có chút quen quen, hình như từng gặp ở đâu. Đúng rồi, anh ta chính là người lần trước đuổi theo chúng tôi ở ven sông. Theo cách nói của Trang Hôn Hiểu, người này chính là em họ anh ấy. Chu Mặc Sắc. Trang Hôn Hiểu đứng dậy, liếc xéo người đến. Lẽ nào cậu chưa từng nghe qua câu, cái gì khiếm nhã thì đừng nhìn à? Tôi đảo con ngươi. Trang Hôn Hiểu, bây giờ anh mới biết cái gì khiếm nhã thì đừng nhìn đấy. Sao anh không làm sớm hơn? Không liên quan tới em. Cửa nhà anh mở. Chu Mặc Sắc vuốt tóc, nói tiếp. Hơn nữa, khiếm nhã thì đừng nhìn, vậy em phải ít nhìn trộm người mẫu thay quần áo, quá thô lỗ rồi. Cậu đến làm gì? Trang Ngôn Hiểu uể oải hỏi. Ăn cơm, chẳng phải anh nói cơm người phụ nữ nhà anh nấu rất ngon ư? Chu Mặc Sắc thấy tôi, mắt sáng lên. Nhất định là người đẹp này rồi, mong nhanh chóng đi làm cơm, anh đói muốn chết rồi. Cứ vậy, tôi bị anh ta như trận gió đẩy tôi vào bếp làm bữa tối. Món ăn dọn lên bàn, vị nhân huynh này liền ăn như hổ đói. Tốc độ ăn cơm có thể miêu tả như gió cuốn mây tan. Cậu mấy ngày không ăn cơm rồi? Đến Trang Hôn Hiểu cũng ngạc nhiên. Từ 9 giờ tối hôm qua bắt đầu đói rồi. Vốn dĩ định ăn bù bữa tiệc, ai ngờ ông già lại nổi điên như vậy. Nói cho cùng cũng là do anh và anh cả gây ra. Hai người đều không mang bạn gái về nhà, vậy em chỉ có thể hy sinh chút, tìm một nửa đi cùng. Ai biết trước đây cô ta chung đụng với ông già, hại em bị nhỡ bữa tối. Có điều may còn có em. Chu Mặc Sắc đưa bát cho tôi. Cục cưng, phiền em thêm cho anh bát cơm. Tôi đang định lấy, lại bị Trang Hôn Hiểu chặn lại. Anh lạnh lẽo nói. Đừng có gọi cô ấy như vậy. Sao, ghen à? Chu Mặc Sắc đoán Trang Hôn Hiểu sắp bực, liền quay sang tôi, đôi mắt quyến rũ. Cục cưng, khi nào em chán ghét Trang Hôn Hiểu, hoan nghênh tới tìm anh. Anh có thể khiến cho cuộc sống của em trở nên rất tuyệt vời. Thực sự tuyệt vời. Trang Hôn Hiểu gật gật đầu, chậm rãi nói. Lên giường với người đàn bà suýt chút trở thành bà ngoại của mình, sao không tuyệt chứ? Nghe xong, Chu Mặc Sắc buông đũa, sắc mặt thảm bại. Xin anh đừng nhắc tới chuyện này, em ăn không trôi. Vừa vặn chúng tôi hết giờ. Trang Hôn Hiểu nhanh chóng cất đồ ăn đi. Chu Mặc Sắc lau miệng hậm hực nói, dù sao cũng ăn tạm no rồi, vậy các hạ có thể đi. Trang Hôn Hiểu đuổi khách. Anh cũng thật vô tình nhé. Chu Mặc Sắc oán trách, đột nhiên tỉnh ra. Biết rồi, tức em làm gián đoạn việc tốt của hai người hả? Không sao, hai người tiếp tục đi. Em ở đây nghỉ ngơi một lát, không cần để ý tới em. Tôi khóc không ra nước mắt. Thanh danh của tôi ơi, thanh danh ngọc khiết đó của tôi đã bị hủy hoại như vậy đấy. Vừa may lúc đó, Chu Mặc Sắc nhận điện thoại. Cục cưng, anh vẫn đợi điện thoại của em. Anh nhớ em. Đúng, em cũng thế à? Được, đợi lát gặp. Bye. Giọng nói cuốn hút, tình nồng thắm khác thường. Tôi ngạc nhiên, nói khẽ với Trang Hôn Hiểu. Xem ra anh ta nghiêm túc với người phụ nữ trong điện thoại. Em nghĩ như thế thật à? Trang Hôn Hiểu cong khóe miệng, đợi Chu Mặc Sắc cúp máy, liền thùng thình nói. Mặc Sắc, cậu biết người phụ nữ đó là ai không? Hoàn toàn nghe không ra. Chu Mặc Sắc xua xua tay. Vì sao giọng phụ nữ đều giống nhau vậy? Còn may em hết thầy đều gọi cục cưng, không thì lộ rồi. Tôi... Đàn ông đúng là đám sinh vật gian ác. Chương 39. Đúng vậy, đàn ông quả là đám sinh vật gian ác, bao gồm cả gã đàn ông đồng tính trong đó. Cái tên Liễu Bán Hạ qua cầu rút ván kia lại chạy tới cửa hàng thời trang, đi thẳng vào vấn đề. Là bạn gái của tôi nhé. Tôi kinh ngạc thở không ra hơi, suýt chút té xuống. Cái gì? Chỉ là bạn gái một ngày. Liễu Bán Hạ giải thích. Trong nhà lại bắt đầu sắp xếp việc đi xem mặt rồi. Thực sự không muốn chịu cực hình, đành phiền cô giúp tôi che đậy. Không được không được, nhiệm vụ quá khó khăn. Anh có lẽ tìm người khác đi. Tôi khéo léo từ chối. Liễu Bán Hạ chậm chậm bước tới, cầm tay tôi, đặt lên miệng, hôn nhẹ. Nhưng cô là người phụ nữ tôi yêu thích nhất. Xin nhận sự yêu mến. Tôi rút tay, cứng miệng nói. Nhưng vẫn là xin mời đi chỗ khác tìm người. Liễu công tử, kế này không thành, lại dùng kế khác. Anh ta nhìn quanh trang phục của cửa hàng, chậm chậm nói. Những bộ quần áo này rất khác. Trúc tiểu thư có ý muốn trở thành cửa hàng cung ứng thời trang cho tạp chí của tôi không? Bạc, bạc, rất nhiều bạc đang bay quanh trước mắt. Mưu kế thật thâm độc. Tôi nuốt nước bọt. Điều kiện chính là làm bạn gái anh một lần. Không sai. Liễu Bán Hạ nói, tôi đảm bảo chỉ một bữa cơm, sau đó tôi sẽ tìm lý do nói chúng ta đã chia tay. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, nhất định không thể làm khó đồng tiền. Tôi bất chấp đạo lý, phẩm hạnh, liêm sỉ, sung sướng gật đầu. Được, mặc cả xong. Chọn ngày không bằng ngẫu nhiên, chắc sợ tôi đổi ý, Liễu Bán Hạ quyết định hôm nay đưa tôi về nhà. Tôi gửi tin nhắn cho Trang Hôn Hiểu, nói tối nay có việc, kêu anh ấy tự mình giải quyết bữa tối. Sợ anh ấy nổi giận, tôi trực tiếp tắt máy, không để ý tới anh ấy nữa. Nói là ăn bữa cơm, nhưng lại mất của tôi cả một ngày để chuẩn bị. Liễu Bán Hạ hình như đặc biệt không hài lòng với bề ngoài của tôi. Đưa tôi đi cửa hàng danh tiếng thử trang phục, mua giày, lại đi làm đầu, sau đó mời người trang điểm. Cho tới khi biến tôi thành tiểu thư khuê các mới mãn nguyện gật gật đầu. Đợi mọi việc xong xuôi, thời gian cũng hòm hòm, tôi ngồi trên xe anh ta chạy về hướng nhà anh ta. Trên đường không nói năng gì cũng vô vị quá, tôi liếc đúng thời cơ hỏi, anh và Mộ Nhị thế nào rồi? Ai ngờ vấn đề lại không ổn rồi. Ánh mắt Liễu Bán Hạ tối đi, một lúc sau mới thấp giọng nói, cuối cùng cậu ấy vẫn không chọn tôi. Bỏ đi. Tôi an ủi. Khắp nơi chân trời không còn hoa thơm ư? Anh có thể tìm thấy người khác, đừng đau lòng. Sao tôi phải đau lòng? Liễu Bán Hạ nhìn tôi một cái, đôi môi mỏng, khóe miệng nhếch lên, cong thành nụ cười mỉm. Tôi vẫn chưa buông tay. Tôi bĩu môi, vậy thì chúc anh thành công vậy, tuy cơ hội mù mịt. Nhà Liễu Bán Hạ là một biệt thự độc lập, nằm phía ngoại ô, cảnh sắc tĩnh mịch. Đang đầu xuân, màu xanh tươi mới, nhìn xa, cảnh xuân kiều diễm. Vừa bước vào phòng, liền có người giúp việc bước nhanh tới, đón áo khoác của chúng tôi. Sau đó, Liễu Bán Hạ kéo thẳng tôi vào phòng khách. Chỉ thấy một ông lão ngồi trước lò sưởi, âu phục dày da, chăm lò khá đẹp, xem ra thời trẻ cũng đẹp trai. Có điều tuổi tác lớn rồi, con người vẫn vô cùng hấp dẫn. Một cô nàng trẻ tuổi đang ngồi trên đầu gối ông, hai người đánh nhau rất say sưa. Hình dáng cô nàng đó rất đẹp, eo thon chân dài, ngực đầy, gương mặt nhỏ đó, sao nhìn quen thế? Nghĩ ra rồi, đây chẳng phải người mẫu bằng phẳng Kiệt Tây Khả gần đây rất nổi, đúng không? Lại chìm trong siêu mẫu, ông già này thật không đơn giản. Liễu Bán Hạ ho nhẹ một tiếng, thu hút thành công sự chú ý của họ. Hai người đứng dậy, chỉnh lại quần áo, cứ như việc gì cũng chưa xảy ra, trở lại trạng thái bình thường rất nhanh. Ông ngoại, đây là bạn gái cháu, Trúc Thảo Nhĩ. Liễu Bán Hạ bắt đầu giới thiệu. Thảo Nhĩ, đây là ông ngoại anh, và bạn gái mới của ông. Ông già vẫn rất nhiệt tình, giơ tay ra với tôi. Trúc Thảo Nhĩ, hoan nghênh tới chơi. Tôi nở nụ cười, đang định giơ tay ra bắt, một giọng nói vang lên từ đằng sau. Anh cả, em và Hôn Hiểu nghe nói anh có bạn gái rồi, liền đặc biệt về coi. Người đẹp ở đâu rồi? Nhanh cho chúng em xem đi. Nghe xong, máu huyết toàn thân tôi đông cứng lại. Chậm chậm quay đầu, thấy Chu Mặc Sắc vẻ mặt kinh ngạc, còn có Trang Hôn Hiểu vẻ mặt âm u khó đoán. Chương 40. Hóa ra Liễu Bán Hạ chính là kẻ si tình vì người yêu đầu ra đi ngoài ý muốn mà mê muội làm việc, không suy nghĩ tới việc hôn nhân đại sự của nhà Trang Hôn Hiểu. Nhưng sao tôi biết được chứ? Khi mới đi xem mặt, mẹ chỉ nói tôi biết Liễu Bán Hạ là nhà doanh nghiệp trẻ, nhà chỉ kiếm ít hơn nhà in tiền có chút chút. Sau đó anh ta tới tìm tôi cũng vì việc của Mộ Nhị, nào có cơ hội hiểu ra cảnh nhà anh ta. Vì vậy, xét nguyên nhân sâu xa mà nói, tôi chẳng có lỗi quá to lớn. Nhưng có người không nghĩ như vậy. Ví dụ, Trang Hôn Hiểu ngồi đối diện tôi, vẻ mặt vô cảm, lặng lẽ ăn cơm. Anh lạnh nhạt nhìn tôi chăm chú, sau đó gắp miếng thịt bò tươi ngon, bỏ vào miệng, nhai kỹ, chậm rãi, nhai kỹ. Tôi cảm giác anh không phải đang ăn miếng thịt đó, mà đang cắn tôi. Dạ dày của tôi bắt đầu chứng co giật do bị khủng bố. Hết lần này tới lần khác, Chu Mặc Sắc có suy nghĩ muốn xem kịch hay, ngồi thẳng người, nụ cười đều cáng hỏi. Trúc tiểu thư, cô cô và anh cả quen nhau thế nào? Cổ họng tôi khô rát, vội vàng một ngụm uống hết cốc rượu vang, nhưng tác dụng không lớn. Thế là tôi lựa chọn im thin thít. Liễu Bán Hạ đang nói dối, nửa đùa nửa thật. Tôi và Thảo Nhĩ gặp mặt mà quen nhau. Có điều khi đó, cô ấy chưa có cảm giác với tôi. Sau này tôi mặt dày, theo đuổi đến cùng không bỏ. Cuối cùng mấy ngày trước, cô ấy cảm động rồi. Thế là... Anh ấy đột nhiên nắm chặt tay tôi, cười nhẹ với mọi người. Thế là chúng tôi ở bên nhau. Nghe xong, chàng Hồn Hiểu liếc xéo tôi một cái. Mấy ngày trước? Ghét tôi sống lâu quá ư? Tôi vội vàng rút tay ra. Cái nĩa trên bàn cũng vì thế mà rơi xuống đất. Sau đó nói lời xin lỗi, không người, giả vờ đi nhặt. Nửa đường kéo kéo ống quần Liễu Bán Hạ. Anh cũng quỳ xuống, nói khẽ. Sao thế? Xin lỗi, tôi không thể giả vờ được nữa. Nếu không tối nay trở về, tuyệt đối hài cốt không còn. Liễu Bán Hạ nhíu mày. Vì sao? Không phải là rất tốt sao? Tôi đang muốn giải thích, Chu Mặc Sắc bên cạnh lại nói mập mờ. Anh cả, anh và Trúc Tiểu Thư nhặt nĩa sao lâu thế? Lẽ nào còn đang làm việc khác? Tôi vội vàng ngẩng đầu, giấu đầu hở đuôi. Không có, chúng tôi không có nói gì. Ông ngoại của Liễu Bán Hạ vòng qua vai cô bạn gái bé nhỏ cười ha ha. Tình cảm hai đứa thật tốt. Mặc Sắc, cháu đừng quấy rầy người ta. Kiệt Tây Khải cười xinh đẹp kề tai ông già nói. Loại kịch này tuần trước chúng ta từng chơi ở chính chỗ bọn họ ngồi, nhớ không? Anh cố ý quỳ xuống, nó nhặt nĩa, lại lấy chúng men theo đuổi em, chậm chậm trượt lên trên. Nhìn dáng vẻ cô ta, lẽ ra là thủ thỉ, nhưng trên thực tế, giọng nói lại rõ ràng tới nỗi ai nấy đều có thể nghe thấy. Chu Mặc Sắc nhìn chiếc nĩa trên tay mình, không nén được, hít một hơi khí lạnh. Ông ngoại, thứ mà hai người dùng, không phải đúng cái cháu đang dùng đấy chứ? Kiệt Tây Khả dùng mu bàn tay chống lên cái cằm hoàn hảo của cô ta. Không chắc, bây giờ trên bàn ăn, mỗi chiếc nĩa đều có khả năng. Nghe xong, mọi người đầm đìa mồ hôi lạnh. Chương 41. Sau nhạc đệm, bữa tối tiếp tục. Lòng tôi nặng nề cắt miếng thịt bò nhỏ. Chu Mặc Sắc hồi phục lại từ bóng đen của chiếc nĩa, lại hướng sang tôi, hoặc Trang Hôn Hiểu triển khai tấn công. Trúc Tiểu Thư, cô và anh cả tôi thật là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Ước mơ tha thiết của anh tôi chính là loại phụ nữ dịu dàng, lương thiện, ngọt ngào, làm người ta hài lòng. Thế này xem ra anh tôi cũng là hình mẫu cô thích rồi. Tôi nhếch mép, nụ cười còn đắng hơn Hoàng Liên. Không nói là ngầm thừa nhận nha. Chu Mặc Sắc cố ý thở dài. Nói như vậy, nếu cô đồng thời cùng gặp anh cả tôi và Trang Hôn Hiểu, nhất định sẽ chọn anh cả tôi rồi. Cái đó chắc chắn, nếu không cô ấy cũng không thể là bạn gái của Bán Hạ. Có điều... Kiệt Tây Khả đong đưa nhìn Trang Hôn Hiểu. Tôi lại thích hình mẫu trầm mặc hướng nội của nhị thiếu gia. Vậy à, cũng vừa vặn Trang Hôn Hiểu chưa có bạn gái, cần anh giới thiệu nó cho em không? Ông ngoại Trang Hôn Hiểu có chút bất mãn. Kiệt Tây Khả nhào vào lòng ông, nói dịu dàng. Ghen ư, thật là, người ta thích cậu ta chẳng phải vì cậu ta giống anh. Hơn nữa, nhị thiếu gia đâu có lợi hại bằng anh. Ông già hài lòng ưỡn ngực. Anh thực sự lợi hại vậy à? Đương nhiên. Kiệt Tây Khả vuốt vuốt cánh tay ông, nói khẽ. Cho dù không uống thuốc, cũng lợi hại như vậy. Ông già ho một tiếng. Việc uống thuốc chẳng phải kêu em đừng nói ra ư? Người ta không cẩn thận mà. Lần sau chú ý. Biết rồi. Nghe xong, tất cả mọi người lại tiếp tục đầm đìa mồ hôi. Trong bữa tiệc, Chu Mặc Sắc liên tục hỏi tôi. Cuối cùng tôi chống đỡ không nổi, nhắm chặt mắt. Đèn trên đỉnh đầu à, rớt xuống, đập chết tôi đi. Đang cầu nguyện, Liễu Bán Hạ làm rớt nĩa xuống, đồng thời ra hiệu tôi cúi xuống nhặt. Tôi làm theo anh ta bảo, ở trên bàn, anh ta nhỏ giọng hỏi. Cô và Trang Hôn Hiểu là người yêu à? Cảm ơn trời đất, cuối cùng anh ta đã phát giác. Tôi xem chút đổ lệ, vội vàng gật đầu. Chẳng trách. Anh ta nghĩ chút an ủi. Đừng lo, đợi chút nữa tôi giải thích rõ ràng với cậu ta. Anh phải nói cho anh ấy biết anh chỉ thích đàn ông, nhé. Tôi tạm yên tâm. Liệu Bán Hạ ngần một lúc. Tôi lấy lý do khác đi. Tôi cúi đầu. Lý do khác Trang Hồn Hiểu sẽ tin mới lạ. Lúc này Chu Mặc Sắc ngồi đối diện. Xem ra nghĩa rất khó nhặt, em giúp hai người. Sau đó khom người nháy nháy mắt với tôi. Cục cưng, lần này em chết chắc rồi. Tôi hối hận không kịp, sớm biết lần trước nên cho Thạch Tín vào bát cơm của anh ta, tránh bị phá hoại. Mặc Sắc, đừng gây rối. Liệu Bán Hạ cảnh cáo. Anh cả, mặt Hôn Hiểu khó người thế này, đúng là trăm năm không gặp. Lần này em nhất định phải đùa cho đủ vốn. Thấy Mặc Sắc không đáp ứng, mắt Liễu Bán Hạ sẫm lại, chậm rãi nói. Hôm kia hình như anh gặp em cùng với cô người mẫu tên Lương từ đó, sau tiệc cốc tai cùng nhau trở về nhà em. Chu Mặc Sắc bình tĩnh nói. Đừng uy hiếp em sớm đã điều tra, cô ta chưa từng qua lại với ông ngoại. Em chỉ điều tra tình hình của ông ta, lại quên điều tra tuổi cô ta. Liễu Bán Hạ thong thả nói. Còn 2 tháng nữa, cô ta mới đủ 14 tuổi. Chu Mặc Sắc bị dọa cho xanh mặt. Rõ ràng cô ta nói mình đã 17 tuổi rồi. Chuyện này nói cho em, nhất định đừng nghe lời phụ nữ. Nghĩ tới hành vi vừa nãy của anh ta, tôi cười trên sự đau khổ của người khác. Hỏng bét, xảy ra hành vi tình dục với em gái dưới 14 tuổi, cho dù tự nguyện hay không, đều phạm tội cưỡng hiếp, chịu hình phạt nặng, xem ra người nào đó sắp phải vào tù rồi. Chu Mặc Sắc suýt chút khóc ròng. Anh cả, anh phải giúp em. Vậy thì im mồm, nếu không đừng trách anh đại nghĩa diệt thân. Liệu Bán Hạ lạnh lùng nói. Chu Mặc Sắc hai tay bịt mồm, cuống lên gật đầu. Sắp xếp ổn thỏa, thỏa thuận đạt được, ba chúng tôi chuẩn bị đứng lên, lại thấy trước mắt đôi chân đi giày cao gót 9cm đang từ từ vuốt ve chân nhỏ của ông ngoại bọn họ, cực kỳ khiêu khích và mê hoặc. Không cẩn thận, ống quần ông ngoại bị vén lên, lộ ra lông đen đầy chân. Chương 42. Sau đó, Chu Mặc Sắc ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, không phát ra một tiếng. Sớm biết vậy, hà tất phải như ban đầu. Nhưng tôi cũng đừng đắc ý vội. Tuy vẫn không có sự khiêu chiến của Chu Mặc Sắc, Trang Hồn Hiểu xem ra vẫn rất nguy hiểm. Anh cũng không nói một câu. Kinh nghiệm trước kia cho tôi biết, đây chính là sự yên lặng trước cơn giông tố. Thấp thỏm ăn xong bữa, sau khi ông ngoại bọn họ cùng bạn gái tạm biệt tôi, liền lên gác tiếp tục dây dưa. Còn lại 4 chúng tôi ngồi trong phòng khách. Chu Mặc Sắc được bài học, tuy rất muốn nói gì đó, nhưng để tránh họa nhà giam, chỉ có thể nín nhịn tới mức mặt đỏ rực. Trang Hồn Hiểu vẫn trầm lặng ngồi, vẻ mặt gió yên sóng lặng như cũ. Còn Liễu Bán Hạ đang trầm lặng suy nghĩ. Không chịu nổi nữa rồi, tôi thanh lọc cổ họng. Tôi nghĩ nên giải thích sự việc ngày hôm nay. Đúng đúng đúng, rốt cuộc em chọn ai? Anh cả hay Hôn Hiểu? Chu Mặc Sắc vội vàng hỏi. Tôi liếc nhẹ anh ta một cái. Quên giao dịch dưới bàn rồi à? Chu Mặc Sắc lập tức im miệng. Có lẽ là để tôi nói. Liễu Bán Hạ đứng lên, tháo lỏng cà vạt. May mà còn gặp người có trách nhiệm, tôi vỗ ngực yên tâm. Sự thực chính là, tuy tôi và Trúc Thảo Nhĩ đều có tình cảm với nhau, nhưng tạm thời là trong sáng, không phải người yêu. Được rồi, ai muốn cà phê, tôi đi rót. Nói xong, Liệu Bán Hạ liền bước vào bếp. Tôi vuốt trán, chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội. Đây chẳng phải càng lau, càng đen ưa. Chu Mặc Sắc thấy tình hình bất lợi với mình, cũng đứng lên. Anh cả, em qua giúp anh. Rồi chuẩn mất. Chỉ còn lại tôi và Trang Hôn Hiểu. Thực ra những điều này đều là chủ ý của anh cả anh. Tôi quyết định nói rõ chân tướng với anh. Chúng ta về thôi. Anh ngắt lời tôi đứng lên. Về, bây giờ. Trời cũng không còn sớm nữa. Trang Hôn Hiểu lấy áo khoác choàng lên cho tôi. Vậy chào tạm biệt bọn họ một câu nhé. Không cần, nhà anh không thực hiện những nghi thức xã giao đó. Trang Hồn Hiểu vòng qua vai tôi, đưa tôi ra ngoài, nhét vào trong xe. Trên đường, anh đều chỉ yên lặng lái xe, khóe miệng hơi cong lên. Là anh trai anh muốn em giải làm bạn gái anh ấy. Tôi lẩm bẩm giải thích. Em bị ép buộc. Anh hiểu. Chàng Hồn Hiểu vẫn bộ dạng nhẹ như gió thoảng mây tan, như thể chưa có gì xảy ra. Anh không trách em. Tôi dè dặt hỏi. Sao anh phải trách em? Chàng Hồn Hiểu một tay vuốt vuốt tóc tôi. Số đỏ thế ư? Tôi vui mừng quá, nhưng lại có chút lạ lùng. Không nghĩ ra chàng Hồn Hiểu cũng có nhân tính. Cho dù thế nào, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rớt xuống rồi. Về tới nhà, tôi mở tủ lạnh, nhìn một chút rồi hỏi. Muốn ăn hoa quả gì? Nho hay táo? Không cần phiền đâu, anh sẽ ăn thịt em. Lại đến rồi, tôi bất lực thở dài, quay người dựa vào cánh cửa tủ lạnh. Em nói thật đấy. Chàng Hồn Hiểu cởi áo khoác, tháo cà vạt, chậm chậm bước về phía tôi. Anh cũng nghiêm túc, cởi quần áo đi. Tôi đóng tủ lạnh, cạch một tiếng, không phân biệt rõ là tiếng cửa hay tiếng tim rơi xuống. Tôi cảm thấy Chàng Hồn Hiểu thực sự nghiêm túc. Chương 43. Vì sao em phải cởi quần áo? Tôi men theo bàn bước chậm chậm, duy trì khoảng cách với anh từ đầu tới cuối. Quên giao hẹn mấy ngày trước à? Chàng Hồn Hiểu vừa cởi cúc áo vừa nhắc nhở. Anh từng nói nếu em vi phạm giao ước hẹn hò cùng người khác giới, vậy thì hoàn thành đối xử với mẹ kế thế nào, anh sẽ đối xử với em thế ấy. Nhưng em không hẹn hò với Liễu Bán Hạ. Tôi vội vàng biện bạch. Chàng Hồn Hiểu dừng lại, nghĩ một chút. Đúng, em không hẹn hò với anh ta. Nguy hiểm quá, tôi chuẩn bị lau mồ hôi đầy trán, anh lại mở miệng. Nhưng... Chàng Hồn Hiểu mỉm cười, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Em lại cùng anh ta về nhà gặp phụ huynh. Điều này còn nghiêm trọng hơn cả hẹn hò. Nói xong, anh chạy nhanh ra phía tôi. Tôi bị dọa cho hồn bay phách lạc, vội vàng chạy trốn. Anh trái tôi phải, anh phải tôi trái. Địch tiến tôi lui, tiến lui. Tôi càng muốn lui. Như vậy, hai chúng tôi cuối cùng lại chạy vòng quanh cái bàn. 5 phút sau, thể lực tôi dần dần hết chống đỡ nổi. Nhưng Chàng Hồn Hiểu chính là đợi thời khắc này. Anh bắt đầu tăng tốc chặn đường. Không được, như thế này chết là chắc. Tôi chọn đúng thời cơ, cầm nho ném về phía anh. Sau khi ném mới nghĩ ra, nho là vật phẩm tuyệt vời để tán tỉnh. Chàng Hồn Hiểu chắc không nghĩ lệch đi. Có điều cũng chẳng để ý làm gì nhiều. Tôi nhân lúc anh né, vội ù té chạy vào phòng ngủ, nhanh chóng đóng cửa. Nhưng chỉ chậm một bước, anh dùng tay chặn cửa, đồng thời nói. Trúc Thảo Nhĩ, đừng chống cự. Lẽ nào muốn tôi ngồi chờ chết sao? Tôi dùng hết sức đóng cửa, nói lớn. Chàng Hồn Hiểu, anh nói một đằng là một nẻo, rõ ràng nói không trách em. Chàng Hồn Hiểu thong thả nói. Em đã chịu hình phạt, vậy sao anh lại phải trách em? Tôi nghiến chặt quai hàm, lại còn khen người anh có nhân tính. Sói sao có thể có tính người chứ? Chống cự không được bao lâu, anh liền xô cửa. Tôi nuốt nước bọt, từng bước lùi lại. Anh đừng qua đây. Giọng tôi có chút run rẩy. Em đang diễn phim truyền hình nhiều tập Hoàng Kim Đan à? Đổi lời thoại đi. Anh nhướng mày, tiếp tục tiến lên phía trước. Em sẽ sử dụng bạo lực đấy. Bị thương thì đừng trách em. Tôi cảnh cáo, nhưng không đủ sức mạnh. Anh nhắm mắt làm ngơ. Tôi dừng lại một chút, lập tức chạy ra sau bàn trang điểm, chuẩn bị cầm đồ ném anh. Lọ dưỡng da, không được, là bình nhựa, không có lực uy hiếp. Bùn đắp mặt, không được, nặng quá, chắc chắn sẽ chảy máu. Vẫn chưa kịp lựa chọn hung khí, đột nhiên tôi cảm thấy eo chặt hơn. Sau đó một trận trời đất quay cuồng, tôi lại bị Chàng Hồn Hiểu vác lên vai. Dạ dày đau quá, tôi ra sức đập vai anh. Nhanh thả em xuống. Anh nghe theo, đặt tôi xuống, có điều là đặt lên trên giường, trên bàn cơm của anh. Sau đó anh đè lên, nặng quá. Biết vậy đã chẳng làm, sớm biết có ngày bị đè, thì tôi không nên nấu nhiều thế cho anh ăn. Đau đớn hơn ở chỗ, Chàng Hồn Hiểu bắt đầu hôn cổ tôi, khiến tôi vừa đau vừa nhột, khó chịu quá. Không được, người không vì mình, trời tru đất diệt. Tôi lo lắng, thú tính của anh nổi lên, chỉ có thể bán đứng Liễu Bán Hạ, thế là nói lớn. Anh cả đồng tính, em và anh ta căn bản không hề có quan hệ gì. Trang Ngôn Hiểu dừng lại, mắt chớp chớp một cái, càng trở nên dài hẹp. Đồng tính. Tôi gật đầu như đập tỏi. Trang Ngôn Hiểu nhìn kỹ biểu hiện của tôi. Là thật ư? Một người khác thay tôi trả lời. Là thật. Chúng tôi cùng quay đầu, phát hiện Tào Tháo, Liễu Bán Hạ đang đứng trước cửa. Nhưng lúc này, Trang Ngôn Hiểu đang đè lên trên người tôi. Danh tiếng băng thanh ngọc tuyết của tôi. Vừa lo lắng, phịch một tiếng, Trang Ngôn Hiểu lại bị tôi đá xuống giường một lần nữa. Chương 44. Sau khi sắp xếp lại hiện trường, ba người chúng tôi ngồi đối mặt trên bàn. Anh trước nay đều chỉ thích đàn ông. Liễu Bán Hạ nói thật. Nói như vậy, cái gọi là do sự ra đi ngoài ý muốn của người yêu đầu là giả sao? Trang Ngôn Hiểu hỏi. Đúng, cô ấy chỉ là bạn học, bây giờ đang học ở nước ngoài. Anh vẫn luôn lừa bọn em. Trang Ngôn Hiểu bình tĩnh lên án. Trên ý nghĩa nào đó mà nói thì không sai. Liễu Bán Hạ điềm tĩnh thừa nhận. Vẫn không định để ông ngoại biết việc này. Trang Ngôn Hiểu hỏi. Trừ phi em muốn bị ép trở về quản lý tạp chí, nếu không vẫn giữ im lặng thì tốt hơn. Liễu Bán Hạ nói. Em có thể ngậm miệng không nói việc của anh, nhưng... Trang Ngôn Hiểu nhìn tôi một cái. Anh nhất định cho ông ngoại biết ngay lập tức. Trúc Thảo Nhĩ chỉ là bạn thân của anh, đi ăn cơm cũng vì miễn cưỡng giúp anh. Vì sao? Liễu Bán Hạ không đồng ý. Trang Ngôn Hiểu hít sâu. Vì em không muốn sau này khi dẫn cô ấy về nhà, ông ngoại hỏi sao cháu có thể nắm tay chị dâu. Yên tâm. Liễu Bán Hạ cười nhẹ. Đế bạn gái của mình ông còn không nhận ra, sao có thể nhận ra bạn gái anh? Có lý. Tôi gật đầu tán đồng, nhưng bị Trang Ngôn Hiểu liếc mắt sắc lẹm tới nỗi im miệng luôn. Tóm lại, em muốn anh phải nói cho ông Trúc Thảo Nhĩ và anh không có bất kỳ quan hệ nào. Trang Ngôn Hiểu ra thông điệp cuối cùng. Xin thứ lỗi cho, anh không muốn lại bị ông ép đi gặp các thể loại phụ nữ. Liễu Bán Hạ cự tuyệt. Vậy thì em đành đi nói chân tướng. Trang Ngôn Hiểu ra đòn sát thủ. Đàm phán thất bại. Không khí gươm súng sẵn sàng. Tôi ở bên cạnh, men theo bàn lặng lẽ di chuyển ra ngoài. Từng tấc, đồng thời trong não đã lên kế hoạch đường thoát thân. Rồi đợi bọn họ vừa khai chiến, lập tức phi nước đại về phòng ngủ. Nhưng tất cả đều tan chảy trong nụ cười mỉm ấm áp như gió xuân của Liễu Bán Hạ. Anh ta nhìn chúng tôi, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc trước trán, sau đó tới tóc mai, lấy kính xuống. Lại là chiêu này. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, Trang Ngôn Hiểu đã một tay che mắt mình, một tay hướng về phía đầu tôi. Đừng nhìn anh ấy. Như thế, quỷ kế âm mưu của Liễu Bán Hạ không đạt được. Tôi và Trang Ngôn Hiểu hoàn hồn, bắt đầu mỗi người một câu phản khích lại anh ta. Bỉ ổi, vô sỉ, biến thái, cặn bã, rác rưởi, không thể thu lại nhân phẩm. Các người chửi đủ rồi chứ? Liễu Bán Hạ xoa mũi, lại đeo kính lên. Chiều này sử dụng bao nhiêu năm rồi, còn cho rằng em sẽ mắc lừa ư? Trang Ngôn Hiểu nheo mắt, nhìn anh ta một cái. Dù sao trước ngày mai, anh phải nói rõ chân tướng với ông, nếu không em sẽ làm giúp anh. Nghe thấy nói vậy, Liễu Bán Hạ hai tay đan nhau đặt bên môi, lạnh nhạt nhíu mày, trầm mặc. Đột nhiên một tia sáng rực lướt qua kính. Anh ta nhìn Trang Ngôn Hiểu, nói với hàm ý thâm sâu. Hôn Hiểu, Trúc Thảo Nhĩ biết việc cô gái đó 12 năm trước không? Nghe xong, toàn thân Trang Ngôn Hiểu cứng lại. Thấy tình hình này, tôi bắt đầu sinh nghi. Cô gái gì? Liễu Bán Hạ dùng thìa chậm chậm khuấy cà phê, khóe miệng lộ nụ cười mà như không cười. Người con gái đó, bà Hôn Hiểu, có nguồn gốc rất sâu. Em nghĩ kỹ rồi, cảm thấy anh có thể để qua một thời gian, rồi mới nói rõ tình hình với ông. Trang Ngôn Hiểu ngắt lời anh. Thế à? Liễu Bán Hạ mỉm cười nhìn anh một cái, rồi quay sang tôi, cười với hàm ý khó lường. Hình của cô gái đó được đăng trên tạp chí chúng tôi vào một kỳ tháng 4, 12 năm trước. Cô ấy... Thực ra anh nói cũng đúng, trí nhớ của ông ngoại đối với phụ nữ trước giờ vẫn rất kém. Chắc không thể nhớ nổi Trúc Thảo Nhĩ. Vì thế việc này bỏ đi, về cẩn thận, không tiễn. Trang Ngôn Hiểu đứng dậy, mở cửa, dường như đẩy Liễu Bán Hạ ra ngoài. Sau đó đóng sầm cửa, quay người ngồi bên bàn ăn nho. Cô gái đó là ai? Tôi nhìn anh chăm chú. Trúc Thảo Nhĩ. Trang Ngôn Hiểu cho một chùm nho tím đẹp đẽ vào trong miệng, nhai một lúc, nhổ ra ba hạt đáng thương. Anh không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng nói. Nếu em không muốn có kết cục như chùm nho này, thì cái gì cũng đừng hỏi. Chương 45. Tôi bị Trang Ngôn Hiểu uy hiếp trơ trẽn. Tuy trước đây anh thường uy hiếp tôi, nhưng lần này tính chất hoàn toàn khác. Bởi vì tất cả bắt nguồn từ một người con gái. Anh vì cô ta uy hiếp tôi. Nhưng nhịn được, điều đó nhịn được thì còn cái gì không chịu được. Tôi quyết định điều tra ra người con gái đó rốt cuộc là ai. Đầu tiên gọi điện thoại hỏi Liễu Bán Hạ. Nói bóng gió xa xôi, đi thẳng vào vấn đề. Các chiêu đều dùng cả. Anh ta chỉ nói một câu. Đây là bùa tôi dùng để ép buộc Khôn Hiểu. Sao có thể để cô biết được? Rồi tống cổ tôi. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, tôi quyết định đi tìm Chu Mặc Sắc, vì anh ta là người thuần lương nhất trong ba anh em nhà họ. Đổi câu nói khác, cũng là tên ngốc nhất. Tới tòa báo, vừa ngay gặp thư ký Đào Ngũ khỏi vị trí. Tôi liền công khai mở cửa, bước vào văn phòng anh ta. Quả nhiên không ngoài dự liệu, anh ta đang ôm một cô người mẫu, mắt nhắm chiêm chiếp trên ghế, cực kỳ tập trung, căn bản không phát hiện ra có người vào. Đợi 3 phút, tôi không nhẫn nại được nữa, liền đóng cửa. Dầm một tiếng, cặp uyên ương yêu đương vụng trộm giật mình rời nhau. Chu Mặc Sắc lau lau miệng, vẻ mặt bình thường. Được rồi, bụi đã thổi rồi, không sao. Không cần cảm ơn anh. Đây đều là vì công việc. Có ai nói cho anh biết lý do này thật kém? Tôi khinh thường nhìn anh ta. Thảo Nhĩ. Anh ta lúc này mới phát hiện ra là tôi, thở dài bước tới đẩy tôi ra ngoài. Ngoan, anh đang làm việc. Em ra ngoài đi dạo trước đi. Đợi chút rồi đến. Đợi chút. Tôi nhìn cô người mẫu đó, mặt trái xoan, mắt to, xem ra vẫn còn vẻ ngây thơ, liền nói khẽ. Anh vẫn chưa xem chứng minh thư của cô ấy à? Anh lại chẳng thần kinh. Anh xí một tiếng, cười phản đối. Lương Tử. Tôi mắt mẻ nhắc nhở anh ta. Chu Mặc Sắc vẫn cười, nhưng nụ cười dần dần không nén được giận. Lúc này cô người mẫu đó duyên dáng bước tới, ôm cổ anh ta, dịu dàng nói. Còn muốn làm việc nữa không? Đừng nhìn muốn, nhưng... Chu Mặc Sắc do dự thăm dò hỏi. Anh có thể xem chứng minh thư của em trước không? Quả nhiên cô người mẫu đó dùng ánh mắt người này có bệnh nhìn Chu Mặc Sắc, sau đó mím môi đi ra. Tôi vội vàng ấn khóe miệng, tránh để chúng ngoác lên tận huyệt thái dương. Thảo Nhĩ. Chu Mặc Sắc bất lực nhìn tôi. Em tới đây làm gì? Hỏi một vấn đề. Tôi trở lại chủ đề chính. Tạp chí kỳ tháng 4 của 12 năm trước, bọn anh chắc vẫn còn giữ chứ? Tháng 4, 12 năm trước. Chu Mặc Sắc đột nhiên dừng lại, cười hi hi nhìn tôi. Anh hiểu rồi. Anh mở ngăn tủ sách cuối cùng, cầm ra một quyển tạp chí cũ, đưa tôi, chỉ trang bìa, nháy nháy mắt. Đây, chính là cô ấy. Tôi nhắm mắt, hít vài hơi thật sâu. Hai ngón tay đặt lên thái dương, không ngừng xoay tròn, nói trong mơ. Trúc Thảo Nhĩ, nếu cô ấy đẹp hơn mày, vậy tính tình chắc chắn không bằng. Nếu tính tình cô ấy hơn mày, vậy chỉ số thông minh nhất định không bằng. Nếu cô ấy thông minh hơn mày, vậy nhất định da mặt không dày bằng. Sao tôi còn cần cái này? Bỏ đi, cuối cùng cũng tìm ra một ưu thế. Tôi trấn tĩnh lại, từ từ mở mắt, chờ nhìn rõ trang bìa trước mặt, không nhịn được a lên một tiếng. Chương 46. Đẹp quá, thực sự quá đẹp. Trên trang bìa, một thiếu nữ 14-15 tuổi

lời của Chu Mặc Sắc vẫn quanh quẩn bên tai. Cô gái đó, cả đời Trang Hôn Hiểu cũng không thể quên được. Cả đời, giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đáng để nhớ cả đời. Tôi lười biếng nằm bò trên giường, nhìn tờ bìa tạp chí không chớp mắt. Dần dần, màu sắc đẹp đẽ u ám sống trở lại, từ từ xoay tròn, đầu óc trở nên hỗn độn. Đột nhiên ngoài cửa vọng ra âm thanh của đôi giày cao gót, bước chân nhẹ nhàng mà tự tin. Trước cửa nhà Trang Hôn Hiểu, âm thanh mất dần. Tôi giật mình một cái, lẽ nào là cô ấy? Lập tức chạy sang nhà Trang Hôn Hiểu, mở mạnh cửa, nhất thời ngẩn thành tảng đá. Người đẹp trên trang bìa đó đồng thời đang được Trang Hôn Hiểu ôm trong vòng tay. Các người sao có thể đối xử với tôi như thế? Tôi nổi cơn tam bành, bước lên phía trước muốn tách hai người họ, kết quả bị Trang Hôn Hiểu đẩy ra, loạng choạng lùi ba bước. Thảo Nhĩ. Trang Hôn Hiểu vòng qua vai người đẹp đó, giới thiệu cho tôi. Từ 12 năm trước, từ ngày cô ấy chụp hình cho tờ tạp chí, anh đã yêu cô ấy rồi. Cô ấy là mối tình đầu của anh, nhưng vì hiểu lầm bọn anh chia tay. Anh vẫn luôn rất chán nản, sau này gặp em quyết định phá bình phá cho tan. Tạm vậy, nhưng ông trời có mắt, cô ấy trở về rồi. Lần này bọn anh không thể rời xa nữa, vì vậy đành phải hy sinh em. Tôi cảm thấy thế giới trong chốc lát trở nên tối tăm. Bia đỡ đạn, tôi trở thành bia đỡ đạn. Hôn Hiểu, sao anh có thể để cô ấy đi? Người đẹp đó ngăn cản. Tôi sáng mắt, sự việc có thể xoay chuyển. Lẽ nào người đẹp lương tâm bất an, bằng lòng tự động rời đi? Ai ngờ người đẹp tiếp tục nói. Anh quên rồi, đầu bếp nhà chúng ta hôm qua vừa từ chức, không bằng để cô ấy làm công việc này đi. Trang Hôn Hiểu gật đầu đồng ý. Có lý. Ức hiếp người quá đáng mà. Tôi tức tới nỗi máu bốc lên đầu, hét to. Tôi không làm. Trang Hôn Hiểu nhún vai như không có gì, sau đó lấy ra một xấp tiền vứt lên người tôi. Đây là phí chia tay, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Đắm chìm trong trận mưa tiền, nhìn bọn họ hai người tay nắm tay đi, tôi khóc không thành tiếng. Khóc hồi lâu, cảm thấy tiền không cầm thật ngốc, liền quỳ xuống, nhặt từng tờ, từng tờ. Nhưng đợi nhìn rõ tiền dưới đất, tôi lại không nén được mà khóc. Trang Hôn Hiểu, anh không phúc hậu, chỗ tiền này lại chỉ trị giá 10 đồng. Khóc rồi lại khóc, tôi tỉnh, mở mắt phát hiện trời vẫn sáng. Hóa ra là mơ, nhưng quá giống thật. Tôi chống người ngồi sững sờ. Chưa đợi nghĩ ra một nguyên cớ, một tiếng binh, cửa bị mở ra. Trúc Thảo Nhĩ, nhanh dậy làm cơm cho anh. Vẫn như thường lệ, Trang Hôn Hiểu bước vào, gào lên một tiếng, rồi lại đóng cửa. Tôi nhìn gương trước giường, người con gái trong đó chưa chỉnh đốn quần áo, đầu còn rối tung, nhưng hai mắt vẫn rất sáng, tràn đầy âm mưu. Làm cơm cho anh. Được, sau này em sẽ chịu khó làm cơm cho anh. Chương 48. Mặn quá. Ngày thứ nhất, anh ấy nói như vậy. Nhạt quá. Ngày thứ hai, anh ấy nói như vậy. Cay quá. Ngày thứ ba, anh ấy nói như vậy. Chua quá. Ngày thứ tư, anh ấy nói như vậy. Đau quá. Cuối cùng, ngày thứ n, sau khi Trang Ngôn Hiểu ăn xong món thịt kho tàu, tôi bỏ thêm chút bã đậu. Nói một câu, sau đó, anh chạy vào nhà vệ sinh. Không biết là vì tức giận hay di chứng của bã đậu, sau khi ra, sắc mặt anh hơi xanh, chậm chậm chỉ. Em cố ý. Sao có thể? Tôi thu dọn bát đũa, mang vào bếp, bật nước, đổ nước rửa bát, rửa sạch, vừa nói qua loa. Người đều có lúc lỡ tay, mấy ngày nay là thời kỳ tay nghề nấu ăn của em đi xuống, nguyên nhân anh rõ hơn ai hết. Trong bồn rửa bát, bát đũa chìm nổi trong đám bọt trắng, giống như chân tướng lờ mờ, trơn không giữ nổi tay, khiến người ta không thể nhanh được. Tôi vẫn đợi, nhưng Trang Hôn Hiểu không nói gì tiếp. Anh biết tôi muốn biết điều gì, nhưng anh vẫn lựa chọn che giấu. Người đàn ông đáng ghét. Tôi cử găng tay ném xuống, sau đó chạy vào phòng ngủ, cầm cuốn tạp chí đó chỉ vào người đẹp ngủ trên trang bìa, hỏi. Nói, cô ấy là ai? Vừa nhìn thấy cuốn tạp chí đó, Trang Ngôn Hiểu biến sắc, sợ hãi, không nói lời nào, lập tức giơ tay ra giật. Còn may, tôi nhanh tay nhanh mắt, khư khư giữ tạp chí trong lòng. Trúc Thảo Nhĩ, đưa nhanh cho anh, nghe không? Không được, trừ phi anh nói cho em biết cô ấy là ai. Từ đầu tới cuối, cứ túm cuốn tạp chí đó, không buông tay. Cuối cùng Trang Ngôn Hiểu có chút cáu giận, cao giọng. Điều này không liên quan tới em. Nghe xong, đột nhiên tôi nhớ ra giấc mơ thấy hôm trước. Trong đó, đối với anh ấy và cô ta mà nói, tôi cũng là người quan trọng không liên quan. Hiện thực trong mơ, thù mới thêm hận cũ. Tôi không rảnh phân biệt, chỉ cảm thấy một dòng khí đục dâng lên trong ngực, răng ngứa ngáy, thế là cúi đầu há miệng, nhắm chuẩn tay anh, hung dữ cắn một cái. Trang Ngôn Hiểu đau, nhân lúc tay anh buông lỏng, tôi lùi vào tường, hai tay cầm tạp chí, uy hiếp nói. Đừng qua đây, nếu không em xé cô ấy ra đấy. Nhưng chẳng có chút tác dụng. Trang Ngôn Hiểu không chớp mắt, liên tục bước về phía tôi. Xem ra chưa thấy quan tài, chưa đủ lệ. Tôi hung dữ, hai tay vặn vẹo trước sau, xé rách tạp chí rồi. Cùng tiếng soạt, Trang Ngôn Hiểu cũng dừng ngay gần tôi. Tuy biểu hiện điềm tĩnh, nhưng trong lòng tôi như gõ trống vậy, nhảy bình bịch. Tôi đã làm thật rồi, tôi xé cô ấy của Trang Ngôn Hiểu. Xong rồi, anh sẽ tức giận không? Sẽ đánh tôi không? Tôi nên đánh trả như thế nào? Đá vào đầu gối anh ta hay đánh vào tiểu trang của anh? Chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Trang Ngôn Hiểu phá vỡ sự trầm lặng, đột nhiên một tay giật cuốn tạp chí, sau đó xé trang bìa thành hai nửa. Thần kinh tọa, thần kinh tủy, thần kinh dòng dọc, thần kinh tam giác, thần kinh phế vị, thần kinh dưới lưỡi của tôi. Tóm lại, các loại thần kinh đều căng ra. Hai tay Trang Ngôn Hiểu chống lên tường, vây tôi vào giữa, vẻ mặt vô cảm nhìn tôi. Một lúc lâu sau, cuối cùng mới nói. Về sau, anh không muốn cuốn tạp chí này xuất hiện trước mặt anh lần nữa. Sau đó anh ra ngoài. Tôi men theo tường từ từ trượt xuống, ngồi xuống đất, nhìn người con gái tan tành đó, trong lòng cực kỳ yên lặng. Trang Ngôn Hiểu hận cô ấy. Hận sâu sắc như thế, cần phải có tình yêu mãnh liệt khác thường. Cũng là nói, Trang Ngôn Hiểu rất yêu cô ấy. Chương 49. Đêm khuya thanh vắng, tôi bước nhẹ nhàng, lặng lẽ đi qua nhà Trang Ngôn Hiểu, về tới cửa phòng mình, lấy chìa khóa, mượn ánh sáng dịu dịu, mở cửa trong phút chốc, bước nhanh vào, giống như ăn trộm. Mấy ngày nay, tôi giống như kẻ trộm. Mượn cứ Chí Chí bị cuỗm đi, cửa hàng không có người trông, ngày ngày sáng sớm liền đi, đêm muộn mới về nhà, tránh nói chuyện với Trang Ngôn Hiểu. Đồng thời, trước khi anh nói rõ tình hình với cô gái đó, tôi định vẫn cứ làm như vậy. Bước vào phòng ngủ, ném túi xuống, thừa dịp đêm tối, nhào vào giường thở dài. Trang Ngôn Hiểu ơi Trang Ngôn Hiểu, sao anh cứ phải nhớ cô ta cả đời? Đang thở ngắn than dài, đèn đột nhiên sáng. Tôi mới ý thức ngẩng đầu, phát hiện Trang Ngôn Hiểu nằm bên cạnh mình. Chỉ thấy hai tay anh gối sau đầu, hai chân dài đan vào nhau. Ánh đèn vàng rọi xuống đầu anh, gương mặt vùi vào trong bóng mờ. Cho dù như vậy, tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt đó đang nhìn tôi chăm chú. Sao muộn thế này mới về? Anh hỏi, giọng nói trầm lắng như bình thường. Tôi che gối lên đầu, buồn rầu nói. Em cũng có bí mật. Trang Ngôn Hiểu kéo gối ra, ép tôi nhìn anh. Đừng cãi nhau nữa. Em không cãi, em chỉ muốn biết người con gái đó là ai. Anh đã nói rồi, cô ta là ai, với em không có bất kỳ quan hệ nào. Vì sao em cứ phải tìm hiểu đến cùng? Đúng, không liên quan tới em, liên quan tới anh chứ gì. Tóm lại, cô ta căn bản không quan trọng. Nếu không quan trọng, sao anh có thể nhớ cô ta cả đời? Ai nói cho em? Chu Mặc Sắc hay Liễu Bán Hạ? Trang Ngôn Hiểu cắn răng. Anh đừng quan tâm. Trúc Thảo Nhi. Trang Ngôn Hiểu. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nhường ai. Có điều, nhìn người cũng mệt. Một lúc sau, Trang Ngôn Hiểu nằm xuống, quay lưng với tôi, tắt đèn. Ngủ. Ngủ thì ngủ. Tôi cũng nằm xuống, quay lưng vào anh. Nhưng... Trang Ngôn Hiểu... Sao anh nằm giường của em? Cứ xích mích như vậy, qua một tuần, người nào đó tìm tới. Em không đi. Tôi chắc như đinh đóng cột cự tuyệt. Vì sao? Liễu Bán Hạ hỏi. Em không muốn có bất cứ quan hệ gì với nhà các anh. Tôi nói qua kẽ răng. Thảo Nhĩ. Liễu Bán Hạ đề cặp kính trên mũi, lặng lẽ nói. Em thế nào cũng không thể thoát khỏi nhà bọn anh. Em không thể cứ giả vờ tiếp được. Vậy sau này khi Giang Ngôn Hiểu đưa em về. Nói xong tôi tự động dừng lại. Sau này rốt cuộc anh ấy sẽ đưa ai về? Tôi hay cô ta? Giải đoán là việc bình sinh tôi ghét nhất. Vì cảm giác đó giống như táo bón, khiến bạn muốn giết người hoặc tự sát. Tôi nhất định phải biết cô ta là ai. Nhất định. Thế nào nhìn Liễu Bán Hạ, trong đầu tôi dần dần xuất hiện một suy nghĩ. Bỏ đi, giúp anh lần cuối vậy. Tôi cố ý thở dài. Thảo Nhĩ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Liễu Bán Hạ nắm chặt tay tôi, muốn hôn, nhưng bị tôi nhẹ nhàng ngăn lại. Lại là chiêu cũ, không có thành ý. Đúng rồi, trước đây chẳng phải anh nói là chỉ ăn một bữa cơm là được ư? Sao lại cần em ra mặt? Không còn cách nào. Hôm qua ông ngoại anh xem tivi, đột nhiên nhớ ra em. Liễu Bán Hạ lầm bầm nói. Anh không nên chuyển đến tiết mục đó. Chương trình gì? Lại có thể khiến ông ngoại nhớ tới tôi. Lẽ nào là Tomb Raider? Nhưng... Là Thế Giới Động Vật. Liễu Bán Hạ chậm chậm nói. Khi đó đang nói về Sóc Đất. Chương 50. Tới đúng 6 giờ tối, tôi đến nhà Liễu Bán Hạ như đã hẹn. Chu Mặc Sắc cũng vừa vặn ở đó. Nhân lúc Liễu Bán Hạ rời đi, liền ghé sát, cười quái dị. Anh hỏi Thảo Nhĩ, sau này nên gọi em là chị dâu cả hay chị dâu hai? Hoặc em dứt khoát thu nhận cả hai bọn họ đi nhé. Cảm ơn, sẽ cân nhắc. Tôi hít một hơi, mỉm cười. Tôi hỏi Mặc Sắc. Hội nghị lần trước đến muộn mấy phút, bệnh về hệ thống tiết niệu của anh, chắc cả tòa báo đều biết nhỉ? Chạm đúng chỗ đau, sắc mặt Chu Mặc Sắc cứng lại, nhưng não chuyển biến rất nhanh, lập tức nghĩ tới phương án đánh trả, chỉ thấy anh ta nhìn tôi, cười như hồ ly. Anh hỏi Thảo Nhĩ, Hôn Hiểu kể cho em nghe về người con gái đó chưa? Anh đoán nhất định chưa? Vậy trong lòng em chắc rất sốt ruột, giống như mèo vờn, vừa ngứa vừa khó chịu, đúng không? Thật là bị anh ta nói trúng, chính là loại cảm giác đó. Nhìn mặt mũi dương dương tự đắc của Chu Mặc Sắc, đột nhiên tôi cảm thấy hàm răng chua chua, chỉ muốn nhào lên cắn anh ta một cái. Nhưng nhịn một chút nữa, lập tức tôi có thể biết chân tướng, lập tức. Thảo Nhĩ đến rồi, vậy chúng ta bắt đầu ăn cơm thôi. Ông ngoại ôm một mỹ nhân cao gầy từ trên lầu xuống. Đợi chút, mỹ nhân đó có chút quen. Khuôn mặt thon, mắt to, xem ra còn chưa hết vẻ ngây thơ. Đây chẳng phải là cô người mẫu trong văn phòng Chu Mặc Sắc lần trước ư? Tôi chậm chậm quay đầu, hài hước nhìn Chu Mặc Sắc. Anh ta bị tôi nhìn chăm chú tới nỗi thấy ngại, nắm tay thành nắm đấm, đặt bên miệng, ho nhẹ một tiếng, giải thích. Xét về mặt kỹ thuật mà nói, anh và cô ấy chưa từng qua lại. Xét về mặt tâm lý mà nói, tôi nói, anh rất buồn rầu và khổ não đối với bà ngoại anh. Bữa cơm bắt đầu, ông ngoại bọn họ vẫn tán tỉnh, vẻ vãn như thế. Có điều tôi cũng đã quen rồi, chỉ coi như tiết mục giải trí miễn phí. Thời gian nghỉ ngơi trong khung cảnh thân thiết, ông ngoại bất giác nhìn tôi. Lúc này mới nhớ ra vấn đề chính là mời tôi đến làm khách. Liền cười nói. Thảo Nhĩ, cháu và Liễu Bán Hạ định khi nào kết hôn đấy? Ông cụ, thật kinh, còn đợi ông hỏi nữa. Tôi đặt dao nĩa xuống, dùng khăn ăn nhấp nhấp miệng, nhẹ nhàng nói. Ông ngoại, thực ra cháu là bạn gái của Trang Hôn Hiểu. Lời nói vừa dứt, mọi người đều im lặng. Thịt trên nĩa của ông ngoại rơi vào trong bát và giọt nước thịt màu nâu bắn tung tóe trên khăn bàn màu trắng. Cô người mẫu còn giữ chút ngây thơ kia, điềm nhiên như không, lấy gương ra trang điểm. Chu Mặc Sắc ngồi thẳng, hai mắt liên tục đảo qua từng người. Nhưng Liễu Bán Hạ, trong mắt che đậy một tầng lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn là cách cũ của ông ngoại, dùng tiếng ho phá vỡ sự im lặng. Cháu nói gì? Cháu là bạn gái của Trang Ngôn Hiểu. Tôi lặp lại. Nhưng lần trước rõ ràng cháu là bạn gái của Liễu Bán Hạ. Ông ngoại thấp giọng tự nói. Lẽ nào mình lại nhìn nhầm người? Không, ông không nhầm. Tôi giải thích. Lần trước do Liễu Bán Hạ muốn trốn tránh việc đi xem mặt, vì thế mới mượn cháu làm lá chắn. Nói như vậy các cháu đều lừa ta. Ông ngoại nhíu chặt mày, bộ dạng rất không vui. Lúc này tôi mới có chút lo lắng, ông cụ sắp nổi giận rồi. Nhưng qua một lúc, lông mày ông giãn ra. Bỏ đi, trong ba tiểu tử này, cuối cùng cũng giải quyết xong Trang Ngôn Hiểu rồi. Sau đó, ông quay sang Liễu Bán Hạ. Cháu, ngày mai đi xem mặt cho ông. Đối tượng chính là Đậu tiểu thư, vốn định chuẩn bị giới thiệu cho Trang Ngôn Hiểu. Giọng nói uy hiếp, không cho phép phản đối. Tôi cúi đầu tiếp tục dùng bữa, nhưng vẫn có cảm giác thấy cơn thịnh nộ lạnh lẽo của Liễu Bán Hạ bên cạnh đang rừng rực bùng cháy. Tôi tuét miệng với thìa canh. Nếu nói tình yêu có thể làm giảm trí thông minh của người con gái, vậy thì sự tức giận lại có thể giảm trí thông minh của đàn ông. Liễu Bán Hạ, anh tiếp chiêu đi. Chương 51. Dùng cơm xong, tôi giả vờ cáo từ, quả nhiên đã thu hút được Liễu Bán Hạ mời ở lại. Không ngồi thêm chút nữa. Tuy anh ta cười, nhưng khóe mắt không hề cong lên, có thể thấy nụ cười quá giả tạo. Thôi, Hôn Hiểu kêu em về sớm. Tôi nói xong liền cất bước đi. Liễu Bán Hạ kéo tôi lại trầm giọng. Là Hôn Hiểu kêu cô, nói rõ chân tướng hả? Không sai. Tôi quay người giúp anh ta chỉnh lại cà vạt, lại phủi nhẹ bụi trên vai, chậm chậm nói. Hơn nữa, Hôn Hiểu đã nói việc của cô gái đó với em rồi, anh đừng uy hiếp anh ấy nữa. Thật ư? Liễu Bán Hạ nhếch mày, hơi ngạc nhiên. Cậu ấy nói cho cô rồi. Em một chút cũng không để ý. Tôi nhún nhún vai, xua xua tay. Điều là việc đã lâu trước đây rồi. Ý em là ai chẳng có tình đâu. Liễu Bán Hạ ngẩn ra một chút, sau đó rất chậm nở nụ cười. Hôn Hiểu nói với cô gái đó là tình đầu của cậu ta. Không chỉ vậy, anh ấy còn kể rất nhiều chuyện xấu xa của anh. Tóm lại, cuối cùng em cũng thấy rõ anh là vua nói khoác, sẽ không tin anh nữa. Nói xong, tôi đi ra cửa. Một bước, hai bước, ba bước, sao vẫn chưa có phản ứng gì? Bốn bước, năm, sáu bước, lẽ nào trí thông minh của anh ta thực sự cao? Bảy, tám, chín bước, đừng nói với tôi, gay cũng không phải là đàn ông nhé. Khi đi sang bước thứ 10, tôi đứng lại trước cửa, đằng sau vẫn không có động tĩnh, trong lòng bất giác trầm xuống, kế hoạch thất bại rồi. Chính khi tôi cầm nắm cửa, cuối cùng Liễu Bán Hạ mở miệng. Thảo Nhĩ, có muốn xem ảnh Trang Ngôn Hiểu hồi nhỏ không? Tuy không hiểu lời anh ta, nhưng tôi biết chân tướng sắp lộ ra rồi. Trong phòng Liễu Bán Hạ, tôi nhìn thấy ảnh thời nhỏ của Trang Ngôn Hiểu. Là một người con trai gầy gầy, da trắng nõn, mày thanh mắt tú, ngũ quan xinh đẹp. Nhưng... đưa em xem ảnh anh ấy làm gì? Tôi bắt đầu nghi ngờ. Không chỉ là của cậu ta, ở trong còn có cô gái đó. Liễu Bán Hạ nhàn nhã dựa lên ghế, hai tay đan chéo trước ngực, như đợi việc gì đó thú vị. Tôi vội vàng cúi đầu tìm, giở nát bức ảnh, vẫn không thấy tung tích cô gái đó, liền hỏi. Đây rõ ràng là ảnh đơn, cô gái đó ở chỗ nào? Cô vẫn không hiểu. Anh ta nói một cách sâu xa. Tôi lại cúi đầu lần nữa. Trang Hôn Hiểu, thời nhỏ, tạp chí. Ánh điện xẹt qua, tôi tỉnh ngộ. Người con gái đó chính là Trang Hôn Hiểu. Liễu Bán Hạ mỉm cười, gật đầu thừa nhận. Nhìn kỹ, quả thực khuôn mặt hai người, dáng cao như nhau. Thực sự càng nhìn càng giống. Miệng môi há to, quá kinh ngạc. Trang Hôn Hiểu nam giả gái. Có điều, sao anh ấy phải làm vậy? Lẽ nào thích hóa trang thay đổi? Là ý của ông ngoại. Liễu Bán Hạ nói. Khi ấy Hôn Hiểu nói với ông, bản thân sau này không muốn theo nghiệp báo. Ông ngoại đương nhiên trăm cách ngăn cản. Sau cùng nói, trừ phi cậu ta tình nguyện, nam giả nữ,

Tôi bối rối không biết phải làm sao, chỉ nhún nhún vai, kệ anh. Nghĩ tới đây, liền đi lấy đồ tắm để thay, cho nước vào bồn. Tắm khoảng một tiếng, da tay đều nhăn cả lại, tôi mới lưu luyến không rời mà đứng lên, lấy khăn bông vừa lau tóc, vừa bước vào phòng ngủ. Ai ngờ vừa nhìn, trong phòng tối om, có một người nằm trên giường, tôi hãi suýt chút hét to. Là anh. Chàng Hồn Hiểu bật đèn. Tôi vội vàng vuốt ngực, oán giận nói. Anh không có việc gì, nằm trên giường em làm gì? Hại người ta sợ chết. Ngủ cùng em. Anh nói. Tôi vốn dĩ không để ý, nhưng thần sắc của Trang Ngôn Hiểu rất nghiêm túc. Hơn nữa, anh mặc áo ngủ dài, còn mang chăn gối màu đen của mình. Tôi vuốt vuốt cổ họng hơi khô, nói nhỏ. Vì sao muốn ngủ cùng em? Vốn dĩ không chỉ là ngủ cùng, nhưng em chưa sẵn sàng. Vậy chúng ta hãy cứ tiến hành theo tuần tự vậy. Nói xong, Trang Hôn Hiểu phủi phủi giường. Tới đây, trước tiên hãy cứ quen với cảm giác anh nằm cạnh em. Tóc em còn ướt. Tôi lúng túng đi tới trước bàn trang điểm, ngồi xuống, lấy máy sấy tóc, sấy loạn xì ngậu. Làm thế nào? Tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Trang Hôn Hiểu này lần nào cũng không thèm xuất bài theo thông thường, khiến tôi tâm hoảng ý loạn. Lẽ nào phải chấp nhận? Tuy bình thường có thể nói chuyện tùy tiện với anh, nhưng nằm ngủ trên giường đối với tôi mà nói, hệ số độ khó vẫn khá hơn. Hoặc từ chối. Nhưng rõ ràng, nói đã chấp nhận anh ta. Cự tuyệt, há chẳng phải thể hiện lời nói không thực lòng. Rốt cuộc, nên trả lời thế nào? Quá tập trung suy nghĩ, nhưng không phát hiện ra tóc mình vô tình bị sấy lung tung cả lên, giống như tượng trưng. Tượng trưng cho đầu óc hỗn loạn của tôi. Lúc này, Trang Hôn Hiểu đến sau tôi, cầm máy sấy tóc trên tay tôi, sấy tóc cho tôi. Gió ấm ấm quanh quẩn trên đỉnh đầu, dần dần hong khô tóc. Mà tay của Hôn Hiểu nhẹ nhàng cào giữa những sợi tóc, mang tới sự dễ chịu quen thuộc. Anh ở ngay sau tôi, đứng rất gần, nhẹ nhẹ dán vào người tôi. Tôi cảm nhận được mỗi động tác nhỏ của anh, có cảm giác an toàn khó nói. Tôi nhắm mắt, lặng lẽ hưởng thụ, cho tới khi âm thanh máy sấy tóc dừng hẳn. Hôn Hiểu vuốt vuốt tóc tôi, mãn nguyện nói. Rất tuyệt, vừa đen vừa mượt, chú ý bảo vệ, em thật không dễ dàng có được một ưu điểm. Tôi liếc anh một cái. Em khuyết điểm đầy mình, vậy anh được gì còn ở cạnh em? Anh chúng ta. Hôn Hiểu không người, hôn lên đỉnh đầu tôi một cái, nhẹ nhàng nói. Anh chúng ta của em. Nói xong, hai chúng tôi nhìn nhau trong gương. 3 giây sau. Hôn Hiểu, anh nổi da gà à? Tôi hỏi. Trên thực tế, đã nổi da gà lần thứ 2 rồi. Anh lặng lẽ trả lời. Sau này, đừng nói những lời buồn nôn thế nữa. Hai chúng ta không thích hợp. Tôi đề nghị. Anh ngẩng đầu, lặng lẽ tán thành. Chương 56. Sau khi Hôn Hiểu sấy tóc cho tôi, nói lời buồn nôn không thành công, tôi quyết định ngủ cùng anh ấy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì tôi không lấy ra được lý do phản đối. Thế là tôi nằm cạnh anh, đồng thời giao hẹn 3 chương. Buổi tối không được ngáy, không được nghiến răng, không được nói mớ. Tự mình đắp chăn, không được đánh úp em. Còn nữa, ngủ đi. Chàng Hôn Hiểu nhìn tôi lạnh nhạt, quay lưng về phía tôi. Tôi đành nuốt những lời chưa nói hết xuống. Xem ra quả thật mình nghĩ nhiều rồi. Hôn Hiểu thực sự chỉ muốn ngủ. Tôi thở phào, cũng nằm quay lưng về phía anh, tắt đèn. Trong căn phòng tối om lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng thở của hai chúng tôi. Ánh đèn ngoài kia xuyên qua rèm cửa, tạo thành cuồng sáng kỳ lạ, trượt dần dần trên tường. Tôi nhìn ánh sáng di chuyển, dần dần nhắm mắt. Nhưng eo tôi đột nhiên thít lại, Hôn Hiểu quay người, ôm tôi vào lòng. Tôi ngạc nhiên, đang định phản đối. Anh lại nhẹ giọng nói. Đừng cử động, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Tôi ngừng lại để Hôn Hiểu ôm như vậy. Cả phần lưng dán chặt vào ngực anh, không có chút khoảng trống. Nhịp đập trái tim anh tiếp tục vang tới, chuyển đến tim tôi dù cách lớp vải dày. Từng nhịp, rất có quy luật. Tôi yên lặng lắng nghe. Căn phòng trở lại tĩnh lặng. Đột nhiên. Trang Hôn Hiểu, anh nói không giữ lời. Sao thế? Anh đã nói chỉ ngủ thôi mà. chúng ta vốn dĩ chỉ ngủ còn gì. Vậy tay anh sao lại có thể đặt lung tung? Nó bị lạc đường. Chỉ nghe thấy tiếng rít khẽ đau, đèn bật lên, căn phòng rực sáng. Hôn Hiểu nắm chặt tay mình, giận dữ nhìn tôi. Trúc Thảo Nhĩ, em dám đâm anh. Tại anh mưu đồ gây rối trước, em chỉ tự vệ thôi. Hôn Hiểu nhìn tôi, ánh mắt sẫm lại. Lại đang định mưu đồ quỷ gì đây? Tôi vội vàng xuống giường, lùi lại phía tường. Giơ kim thêu trên tay chỉ anh, uy hiếp. Đừng qua đây, nếu không em sẽ không khách khí đâu. Hôn Hiểu vốn định bước tới tóm tôi, nhưng nhìn cái kim sáng loáng, không chừng còn dính máu. Do dự một chút, dừng bước, nhíu mày nói. Em lại có thể giấu thứ này trong gối ư? Tôi kề ngay không sợ chết đứng. Để anh chuẩn bị biện pháp, còn em không thể chuẩn bị kim ư? Em chuẩn bị khi nào? Hôn Hiểu hỏi tôi. Là chính tối hôm anh kéo em vào trong nhà cưỡng hôn. Tôi cầm cái kim, không buông tay. Khi đó em đã nghĩ, người đàn ông này kích động như vậy, tuyệt đối có một ngày sẽ bộc phát thú tính, nhất định phải chuẩn bị trước. Nói xong, tôi mặc kệ ánh mắt nổi nóng ngầm ngầm của anh, bổ sung thêm. Sự thật chứng minh, em hoàn toàn dự kiến trước được. Cứ như thế, chúng tôi mất sáng người, nhìn đối phương. Rất lâu sau, anh ấy cuối cùng cũng thỏa hiệp. Anh về ngủ. Anh ấy chịu thua ư? Tôi nhìn bóng dáng Hôn Hiểu, kinh ngạc hồi lâu, cuối cùng ra kết luận. Tiểu tử này, hồi nhỏ tuyệt đối, từng bị kim đâm qua, thậm chí phần bị đâm vẫn nhắc bản thân nhớ tới. Chương 57. Sau đó, mặc kệ Hôn Hiểu đảm bảo thế nào, tôi cũng không đồng ý ngủ cùng anh. Vốn dĩ người ta dẫn sói vào phòng đã đủ ngốc rồi, tôi còn để một con sói lên giường. Đây thực sự là ngốc hết chỗ nói. Sau bao lần bị tôi từ chối, Hôn Hiểu cũng không đề cập nữa. Mọi người bình yên vô sự, mỗi ngày ăn cơm, đấu khẩu, cãi nhau, còn có xem phim. Đương nhiên, xét thấy cả hai chúng tôi đều là quái nhân, không có tế bào lãng mạn, cảm giác ngồi thẳng trong rạp chiếu phim quá mệt, liền quyết định tối thứ năm hàng tuần thuê đĩa về xem. Phim hôm nay do Hôn Hiểu quyết định, tôi thấy anh ấy thuê về hai phim, đột nhiên bị dọa cho tắt mồ hôi. Ôi trời, sao là phim kinh dị? Kinh điển đấy, đừng nói nữa, nhanh ngồi xuống xem đi em. Anh bắt đầu bật lên. Em không dám xem, mình anh thưởng thức đi. Tôi nói xong liền trốn trong phòng ngủ, bị anh ấy tóm lại, ấn lên ghế sofa. Lần trước chẳng phải em còn ép anh xem phim hoạt hình Walt Disney, lẽ nào không cho anh có qua có lại mới tọa lòng nhau? Nhanh ngồi xuống. Anh ôm chặt tôi, khiến tôi không thể cử động được, chỉ có thể yên lặng chịu đựng bị lăng trì. Xem một lúc, không khí càng lúc càng u ám, tôi không thể không nhắm mắt lại. Nhưng đáng ghét là Hôn Hiểu không chỉ bắt tắt đèn, còn bật to tiếng. Lúc là tiếng mèo kêu thảm thiết, lúc lại là âm thanh kỳ dị, khanh khách, khanh khách. Toàn thân tôi dựng đứng lông tơ. Không sao, ma đi rồi, có thể xem. Hôn Hiểu nói. Cuối cùng cũng đi rồi. Tôi thử phào mở mắt, nhưng thình lình phát hiện một con ma miệng đầy máu đang trèo xuống lầu trong phim. Mắt cô ta giống như đang nhìn tôi chăm chú. Tôi hét to. Hôn Hiểu, em hận anh. Hôn Hiểu lại thích thú nhìn tôi rồi cười. Tôi nổi điên lên, lấy đĩa ra, ném vào người anh. Đi ra. Còn nữa, sáng mai anh tự giải quyết bữa sáng. Được được được, anh đi. Hôn Hiểu cầm lấy, mở cửa, đang định đi ra, lại quay người. Cẩn thận tối nay, còn má nữ đó tới tìm em đấy. Trang Hôn Hiểu. Tôi ra sức ném cái đệm dựa vào anh, nhưng người ta trốn nhanh quá, đã kịp đóng cửa rồi. Cái đệm dựa vô tội chỉ có thể rơi xuống đất. Bị dọa sợ quá, tôi cũng không dám làm gì khác, chỉ có thể lên giường ngủ sớm. Ai ngờ đang rửa mặt, đèn đột nhiên tắt. Xung quanh tối một màu, tôi đứng yên tại chỗ, chỉ nghe thấy âm thanh khanh khách, khanh khách. Sống lưng ớn lạnh, dường như có ai đang nhìn tôi chằm chằm. Lẽ nào mà nữ miệng đầy máu đó? Tôi hét to một tiếng, mặc kệ tất cả, chạy tới trước cửa nhà Hôn Hiểu, ra sức gõ cửa. Chỉ cảm thấy đằng sau luôn có ma nữ đó đi theo, muốn bắt lấy tôi. Cuối cùng cũng mở cửa, Hôn Hiểu vẻ mặt đầy hoài nghi. Em làm gì thế? Nhìn thấy anh, tôi kích động tới mức không từ nào diễn tả được, vội vàng kéo tay anh, mãi một lúc lâu mới nói. Mất điện rồi. Anh nhìn bộ dạng tôi, lập tức hiểu ra, cười khẽ. Trúc Thảo Nhĩ, hóa ra em sợ ma. Chương 58. Em không sợ ma, chỉ sợ tối. Tôi giải thích, có điều trời biết sợ ma và sợ tối có gì khác nhau. Còn nói không sợ, em... Nói tới đây, Hồn Hiểu đột nhiên nhìn sau tôi, sắc mặt khác thường, giống như nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu. Anh nói khẽ. Trúc Thảo Nhĩ, em nhìn đằng sau đi. Tôi bị dọa sợ tới nỗi bổ nhào vào lòng anh, toàn thân run rẩy, nói năng lung tung cả lên. Đừng bắt tôi, bắt anh ấy là đàn ông, cô bắt đi làm gì cũng được mà. Hết một lúc lâu, phát hiện xung quanh chẳng phản ứng gì, tôi từ từ ngẩng đầu, thấy Hôn Hiểu cố nén cười. Trúc Thảo Nhĩ, anh nói, thời khắc quan trọng, em thực sự rất biết bán đứng người khác. Lại bị lừa rồi, tôi tức tới nỗi nổi gân xanh. Trợn mắt nhìn Hôn Hiểu, trong mắt có lửa, chỉ muốn thiêu chết anh ấy. Sao, anh vừa đắc tội em à? Hôn Hiểu xua xua tay. Vậy về đi. Nói xong, liền định đóng cửa. Tôn nghiêm là thứ không có giá trị trong từ điển của Trúc Thảo Nhĩ tôi. Tôi vội vàng chạy vào trong phòng anh. Không về nữa ư? Anh trêu. Chắc không phải em lo anh sợ ma, vì vậy mới tốt bụng ở bên anh chứ. Tôi nắm chặt tay, cắn răng cắn lợi, hết sức kiềm chế, không kích động mà cắn anh. Được rồi, điện ở đây cũng không biết cắt bao lâu, ngủ đi. Anh lấy chăn mới trong tủ đưa tôi. Ngủ ư? Tôi cảnh giác, lập tức nói. Ngủ chẳng thú vị gì, dù sao nhà anh cũng có đèn pin, chúng ta chơi tú lơ khơ đi. Chơi lơ khơ? Hồn Hiểu nghĩ chút, gật đầu tán thành. Được, ai thua thì cởi quần áo. Tôi im lặng không nói gì. Xem ra chắc em tán thành việc đi ngủ hơn. Hồn Hiểu nói xong liền cất bước đi. Tôi lập tức níu áo anh, vội vàng hỏi. Anh đi đâu? Đánh răng rửa mặt. Anh trêu chọc. Lẽ nào em muốn đi cùng anh? Trúc Thảo Nhĩ, em thực sự vào nhà tắm cùng anh à? Hồn Hiểu nhìn tôi, ánh mắt anh phục em rồi đấy. Nói ít thôi, nhanh làm đi. Tôi nói lớn. Em kéo áo anh thế, anh không người sao được. Tôi buông lỏng tay một cách không tình nguyện, nhưng vẫn kéo góc áo anh. Trúc Thảo Nhĩ, em thật nhát gan. Hồn Hiểu lắc lắc đầu. Em không cần anh quản. Cuối cùng, Hồn Hiểu cũng đánh răng rửa mặt xong. Tôi nhắm mắt theo đuôi anh vào phòng ngủ. Em muốn ngủ chỗ nào? Anh chỉ giường. Bên phải hay bên trái? Em không buồn ngủ. Tôi gượng cười. Lên giường của một con sói là việc duy nhất khờ hơn cả để một con sói lên giường. Đợi não tôi xuống nước rồi nói đi. Em không buồn ngủ thì một mình ngồi chơi. Anh đi ngủ trước đây. Hồn Hiểu nằm xuống, quay lưng về phía tôi, đắp chăn nhắm mắt. Tôi nhìn xung quanh, tối om, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng đồ dùng trong nhà, giống như con quái thú to lớn. Gió lạnh bắt đầu thổi, thổi lay động tấm rèm, từng chút, nhìn ra xa, dường như có người nằm bò ở đó. Tôi đã bị dọa tới mức vỡ gan rồi, chỉ cảm thấy trận gió âm u mà lay động. Mặc kệ, não xuống nước thì xuống nước, thất thần còn hơn là bị dọa tới mức thất thần. Quyết định xong, tôi vội vàng leo lên giường, nằm xuống, cuộn tròn. Không biết có phải ảo giác không? Tôi cơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ đằng sau. Hôn Hiểu? Tôi nhíu mày. Là anh cười à? Đừng sợ. Hôn Hiểu khẽ nói. Anh ở đây. Không biết thế nào, nghe tiếng anh, tôi đột nhiên yên tâm hẳn. Chỉ cảm thấy đằng sau rất an toàn. Thần kinh căng thẳng cũng dần dần dịu đi. Tối đó, Hôn Hiểu không chạm vào tôi, chỉ yên tĩnh nằm ngủ phía sau. Nhưng sáng ngày thứ hai vừa dậy, xảy ra chuyện. Khi mở mắt, Hôn Hiểu đã tỉnh, nhưng một tay gãi đầu, mỉm cười nhìn tôi. Anh làm gì mà nhìn em thế? Tôi có chút mắc cỡ. Thảo Nhĩ. Anh khẽ gọi tên tôi. Hả? Tim tôi bắt đầu tăng nhịp. Mặt em giàu thật đấy. Chương 59. Buổi tối anh muốn ăn gì? Thịt bò xào rau hay thịt xào mơ khô? Trong siêu thị, tôi vừa đẩy xe chở đồ, vừa hỏi Hôn Hiểu bên cạnh. Anh suy nghĩ nghiêm túc hồi lâu, cuối cùng cũng ra quyết định. Cả hai đi, ngoài ra thêm canh đậu phụ và rau cần xào. Đúng rồi, thêm tôm hùm nữa. Tôi thở dài. Lẽ nào anh ấy nghe không ra, tôi dùng là câu hỏi lựa chọn. Đang chuẩn bị tới khu hải sản, Hôn Hiểu không biết nhìn thấy cái gì, kéo tôi sang khu đồ dùng trên giường. Chỉ một cái gối hỏi. Cái này thế nào? Được. Tôi cầm lên vuốt nhẹ. Nhưng hoa văn này đối với anh mà nói có hơi nữ tính không? Vốn định mua cho em mà. Mua cho em? Sao mua cho em? Chẳng phải em chê màu sắc gối anh quá sẫm, vậy thì mua cái em thích đi. Đợi chút. Tôi mông lung. Hai cái này có liên quan gì? Bản thân em có gối rồi. Lẽ nào mỗi tối em đều muốn ôm gối sang ngủ? Phiền lắm. Vì sao phải qua nhà anh ngủ? Tôi không hiểu. Vậy thì ngủ nhà em là được rồi, buổi tối anh qua. Tôi dừng xe chờ đồ, nghiêm túc nhìn anh. Trang Hôn Hiểu, buổi tối chúng ta ai ngủ giường người đó? Tối qua chẳng phải em ngủ rất ngon ư? Hôn Hiểu hỏi. Như thế không sai, nhưng tối qua là ngoài ý muốn. Em nói em lợi dụng anh. Không phải thế. Không sai. Anh gật đầu. Em đã lợi dụng anh. Em không có. Tôi vội vàng giải thích. Hóa ra lên giường rồi thì không giữ lời hứa. Hôn Hiểu tiếp tục tố cáo, giọng nói rõ ràng, thu hút sự chú ý của khách qua lại. Mọi người đều dừng lại, giả bộ chọn hàng, ánh mắt thì nhìn chúng tôi. Trong đó có một bà mặt đầy nếp nhăn, cố tình bật to máy trợ thính. Mất mặt quá, tôi vội kéo anh chạy xuống tầng 1. Anh làm gì mà nói to vậy? Tôi oán giận nói. Vì đó là sự thật. Anh bình tĩnh. Em vứt bỏ anh. Trang Hôn Hiểu, hình tượng của anh căn bản không thích hợp với việc giả vờ đáng thương. Tôi cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Vì tất cả hành vi vừa nãy của anh, hủy món tôm hùm tối nay. Nếu anh còn có hành động bất lương, vậy thì đừng trách em hạ thủ món thịt bò xào rau. Nghe lời, chán Hôn Hiểu tựa hồ hơi lay động, động tác rất nhẹ như chưa từng xảy ra. Cho dù thế nào, chiều này cũng rất có hiệu quả. Sau đó, anh ấy không còn đóng kịch giả khổ nữa. Tôi mãn nguyện rồi, dần dần cũng quên việc này. Chương 60. Tuy nói Hôn Hiểu có lúc thực sự rất đáng bị trừng phạt, nhưng không thể không phủ nhận gương mặt anh ấy thật đẹp trai. Mỗi lần ra ngoài, rất nhiều phụ nữ rõ ràng hoặc ngấm ngầm thèm nhỏ dãi. Mỗi lần thấy tình cảnh đó, tôi đều lắc đầu thở dài. Nông cạn, các chị em này thực sự nông cạn, sao chỉ quan tâm gương mặt của đàn ông chứ? Nên coi trọng những thứ ở trong, ví dụ ngực của anh ấy. Ở ngoài bị người ta chú ý không nói làm gì, nhưng đóa thủy tiên Hôn Hiểu này còn thu hút cả bướm hoa gần kề. Bướm hoa là người, một người phụ nữ sống ở tầng 10. Bướm hoa là nickname khác của cô ta, do các bà các mẹ trong khu này đặt cho. Bướm hoa tuy không đặc biệt xinh đẹp, nhưng có bộ dạng thướt tha. Nói như thế này, đàn ông thấy cô ta sẽ cảm thấy bản thân giống đàn ông, như phụ nữ thấy cô ta lại cảm giác mình không phải phụ nữ. Cô ta thích đi giày cao gót 9cm. Khi đi, thân hình mềm mại, yêu kiều khác thường. Khi nói chuyện với người khác, có ý như vô tình, đôi mắt ướt át nhìn bạn. Nói chung là một báu vật, đồng thời cũng là một nhân vật. Hoa Bướm là một người phụ nữ gia đình. Ông chồng rất bận việc, thường đi công tác. Thế là Hoa Bướm rất rảnh. Có thể vì rảnh quá nên thường học Hồng Hạnh vượt tường. Nghe nói đã có vài đôi vợ chồng tình cảm đằm thắm ly hôn vì cô ta. Vì vậy tuyệt đối là một nhân vật khiến cho sinh vật sống ở cái khu nhà này biến sắc. Trang Hôn Hiểu mới chuyển tới vài ngày, cô ta đã thay đổi thái độ nhìn tôi như không nhìn thấy trước đây, bằng việc rất nhiệt tình chào hỏi khi thường, còn hỏi thăm tình hình của Hôn Hiểu. Sau này không biết nghe đâu thấy tôi và Hôn Hiểu sống chung. Khi gặp tôi, cô ta lại có thái độ coi thường, hai tay chống nạnh, mắt liếc xéo tôi một cái, mũi hừ một tiếng. Nhưng nói thật, người đẹp đúng là người đẹp. cô ta dùng động tác nào cũng đẹp cả. Có điều tôi ngốc hơn cũng đoán ra, bướm hoa đã nhìn trúng Hôn Hiểu. Vài lần bướm hoa không màng mệt mỏi leo 6 tầng gõ cửa Hôn Hiểu, nói muốn mượn cờ lê, búa, đinh. Thật là coi Trang Hôn Hiểu là thợ mộc à. Nhưng tôi cũng không phải đèn thiếu dầu, vừa ngửi thấy hơi cô ta lập tức mở cửa chen vào giữa hai người phá vỡ không khí. Vì thế bướm hoa hận tôi tới tận tủy. Nhưng có cách nào, đồng chí bướm hoa, đây chẳng phải cần ưu tiên người tới trước à? Ban đầu tưởng đề phòng chu toàn, ai ngờ hôm đó ăn cơm xong tôi sai Hôn Hiểu xuống nhà mua đồ ăn vặt, bản thân không có việc liền đứng trên ban công hóng gió. Không bao lâu thì thấy Hôn Hiểu xách một túi đồ to trở về, đang định gọi anh, trong tầm mắt xuất hiện dáng người yếu điệu. Nhìn chăm chú một chút, phát hiện là bướm hoa. Chỉ thấy cô ta băng lên trước, gọi Hôn Hiểu, nói vài câu, sau đó cười rúc rích, khiến tim tôi run rẩy, vội vàng chạy xuống lầu. Chị gái đa tình, chị đều đánh dấu hoa. Em vừa lơi lòng, sao đã tranh thủ cơ hội rồi?